Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Ở tập trước, Đường Tam đã giải quyết vấn đề Hải Ôn trong Vô Tận Lam Hải. Hải Ôn nhưng thật ra là vận rủi của ưu tinh đại lục thải ra, qua đó đã tạo thành ôn dịch đáng sợ cho hải tộc. Đường Tam đã dùng lực lượng hải thần kết hợp với hãng máy lọc nước thương hiệu Vô Tận Lam Hải để tinh lọc Hải Ôn. Khi tinh lọc được Hải Ôn, Đường Tam cũng được một bộ phận công nhận là hải thần. Đường Tam cũng đã triệu tập tất cả vương giả của hải tộc đến đây để phát trận bàn hải thần và trao đổi thêm thông tin. Trong các vương giả này có ba thanh niên là Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương, Hải Long Vương và Mỹ Nhân Ngư Nữ Vương là mạnh nhất hải tộc. Cũng là ba tên thanh niên hoa này Đường Tam phải thuyết phục bọn nó. Vậy diễn biến tiếp theo như thế nào? Mời mọi người cùng nghe. Ánh mắt Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương nhìn hướng Đường Tam. Con người kia, bản vương nghe nói ngươi có thể tinh lọc Hải Ôn, bằng vào chính là lực lượng của hải thần, có đúng là thể không? Đường Tam lạnh nhạt trả lời. Không sai. Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương nói. Được, mời ngươi phóng thích lực lượng của hải thần, để cho chúng ta kiểm nghiệm. Được. Đối với vị Trung Trụ Vương tư thái hùng hổ dọa người này, Đường Tam cũng không có tâm tình gì. Trên trán, Đường Vân Hoàng Kim Tam Xoa Kích bỗng nhiên sáng lên, một tầng vầng sáng màu vàng lập tức dùng thân thể của hắn làm trung tâm khuếch trương ra hướng ra phía ngoài. Lập tức hai con ngươi Đường Tam cũng tiếp theo sáng lên, biến thành màu vàng. Trong khoảng thời gian ngắn, phụ cận mặt biển nhất là nước biển bên người các vị vương giả đều bị phủ lên đã thành màu vàng. Trong biển rộng, tín ngưỡng chi lực cơ hồ là lập tức chen chúc mà đến, hướng về phía Đường Tam ngưng tụ. Lại bị trên người Đường Tam phóng xuất ra một tầng hào quang màu vàng ngăn cản bên ngoài. Hắn là thật sự không dám hấp thu nữa, bởi vì là nếu hấp thu, hắn liền phải trực tiếp độ kiếp. Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương cùng Hải Long Vương liếc nhau, trong ánh mắt đều toát ra vẻ kinh ngạc. Dùng thực lực bọn nó đỉnh phong ở trong hải tộc, lúc cảm thụ đến từ trên người Đường Tam phóng xuất ra khí tức, như trước có loại cảm giác phải bái lại. Nói đây là lực lượng của hải thần tuyệt đối không là quá, nhất là đối phương là thật sự giải quyết xong vấn đề Hải Ôn. Hải Long Vương trầm giọng hỏi, nếu như ngươi là hải thần, lại vì sao nhỏ yếu như thế? Nó chính là đại yêu vương đỉnh cấp, mặc dù sẽ bị khí tức hải thần của Đường Tam ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng cũng không có lớn. Đường Tam nói, ta là hải thần hay không? Hoặc là các ngươi là có thừa nhận ta là hải thần hay không, kỳ thật cũng không trọng yếu. Các vị chỉ cần phải biết rằng ta thân hòa đối với Vô Tận Lam Hải, như vậy là đủ rồi. Hiện tại ta có biện pháp giải quyết Hải Ôn. Ta mời chư vị tới cũng không phải để các ngươi công nhận ta là thân phận hải thần, mà là cấp cho các ngươi phương pháp xử lý đối phó Hải Ôn. Hải Ôn vẫn luôn là vấn đề lớn nhất trong Vô Tận Lam Hải, không phải sao? Nghe hắn tiến hành giải thích không có vì thân phận hải thần chính mình, chỉ nói tới Hải Ôn. Thần sắc Hải Long Vương thoáng bình thản thêm vài phần. Sau khi nó hóa thân con người, chính là bộ dáng lão giả con người. Hải Long Vương nói, thần sứ nói như thế, chúng ta nếu từ chối thì là bất kính rồi. Không biết nên giải quyết Hải Ôn như thế nào. Đường Tam nói, ta đã thử qua rồi, dùng lực lượng của ta để ngưng tụ lực lượng hải tộc, có thể hình thành chi lực cộng sinh để hóa giải vận rủi mang đến Hải Ôn. Ta đã làm ra một ít trận bàn có thể chứa đựng lực lượng thần thức của ta. Những thứ trận bàn này chỉ cần là ở trong biển rộng, thần thức của ta sẽ vẫn luôn tồn tại. Một khi xuất hiện Hải Ôn, dùng bất luận thần thức nào của cấp bậc yêu vương trở lên tiến hành dẫn đạo, có thể điều động chi lực chúng sinh trên biển để tinh lọc biển rộng. Vừa nói, Đường Tam đưa tay vung lên, từng miếng trận bàn hải thần liền bay vụt hướng về phía các vị vương giả. Các vị vương giả hải tộc nhao nhao tiếp nhận trận bàn, dùng thần trí của mình đi cảm ứng biến hóa trong đó. Quả nhiên khi bọn nó dùng thần thức đi thúc dục, bên trên trận bàn tự nhiên sẽ tản mát ra một tầng quang huy vàng mịt mờ. Kỳ lạ hơn chính là bọn nó trực tiếp có thể cảm thụ đến rất nhiều hải tộc nơi xa tựa hồ có năng lượng phóng thích, hướng bên này ngưng tụ tới. Trên mặt biển lần nữa kim quang lượn lờ. Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương thần sắc đều trở nên hòa hoãn vài phần, thân là đại yêu vương đỉnh cấp, nó đương nhiên có thể cảm giác được, tại bên trong trận bàn này chính là thần thức rất tinh khiết, trừ cái này ra không có cái gì khác. Mà phần thần thức này cùng Đường Tam trước đó phóng thích qua khí tức hải thần có cùng công hiệu. Đây là bọn nó tung hoành Vô Tận Lam Hải nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ chưa từng cảm thụ qua. Trong ánh mắt Hải Long Vương hiện lên một vòng vẻ kích động. Bọn nó đều hiểu được, nếu như cái trận bàn này có thể hóa giải Hải Ôn, đối với Vô Tận Lam Hải mà nói là trọng yếu cỡ nào. Những năm gần đây, Ô Trọc Hoàng Hải, U Minh Thanh Hải vẫn luôn đang mở rộng. Chính là bởi vì Hải Ôn tước đoạt quá nhiều sinh mệnh hải tộc. Cứ một mực tiếp diễn như thế, một ngày nào đó Vô Tận Lam Hải sẽ bị bọn nó thôn phệ. Tuy rằng hiện tại hai mảnh hải dương diện tích chưa đủ lớn, thế nhưng là bọn nó mở rộng nhưng là vẫn chưa từng bao giờ dừng lại. Bọn nó cũng thử qua thảo phạt, nhưng vô dụng. Bọn nó có thể đánh tan vong linh hoặc là thi hải cường đại bên trong. Nhưng chỉ cần bên trong Vô Tận Lam Hải có sinh mạng chết đi, nó vẫn như trước là tiếp tục mở rộng, liên tiếp có thi hải cùng vong linh cường đại ra đời. Cái này đã trở thành tai họa lớn trong lòng rất nhiều cường tộc ở đây. Giờ khắc này Đường Tam xuất ra trận bàn không thể nghi ngờ là giải quyết xong cái vấn đề lớn này. Một khi Hải Ô lại không cấu thành đe dọa, thì Vô Tận Lam Hải có thể bình thản phát triển. Hải Cự Nhân Vương nói, thần sứ còn có sở cầu gì? Đường Tam nhìn thoáng qua cách đó không xa, bên cạnh bờ cũng sớm đã chất đống đầy kim loại hiếm ở trong hải dương sản xuất được, nói, ta sở cầu rất đơn giản, ta chính là con người. Bên trên Yêu Tinh Đại Lục, đám yêu quái tộc cùng tinh quái tộc một mực nô dịch tộc nhân của ta. Ta hy vọng có thể để cho tộc nhân di chuyển đến trong biển rộng, có thể sinh tồn ở trên các hải đảo. Con người chỉ có thể sinh tồn trên đất bằng, cũng không thể sống ở trên biển, sẽ không ảnh hưởng đến bản thân Vô Tận Lam Hải. Chuyện này các vị vương giả cũng đã biết. Con người mặc dù có mấy ngàn vạn người, nhưng so với việc sinh vật biển liền thật sự không coi vào đâu. Hơn nữa hải tộc đối với bên trên hải đảo cũng không có bao nhiêu nhu cầu về tài nguyên. Lục địa hải đảo cũng không thích hợp với tuyệt đại đa số sinh vật biển. Cho dù là Hải Long Vương cường đại như vậy, cũng không thể tùy ý leo lên lục địa. Bản thân cái này chính là hạn chế đối với hải tộc. Hải Long Vương hỏi, chuyện này ra, còn có cái gì? Thủ hộ con người không bị thương tổn sao? Đường Tam gật gật đầu nói, như vậy dĩ nhiên là tốt nhất rồi. Hải Long Vương trầm giọng nói, so với việc giải quyết hải ôn, yêu cầu của ngài đều không coi vào đâu. Chúng ta thậm chí có thể ra lệnh hải tộc trợ giúp con người di chuyển. Nhưng vừa rồi người đã từng nói qua, hải ôn là vận rủi mang đến, đây là có chuyện gì? Đường Tam trầm ngâm một cái, về sau nói, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Vô Tận Lam Hải chiếm cứ đại bộ phận diện tích Pháp Lam Tinh, nhưng vì cái gì có được rất nhiều tài nguyên khổng lồ cùng hải tộc Vô Tận Lam Hải, nhưng không cách nào sản sinh ra hoàng giả. Mà ở bên trên Yêu Tinh Đại Lục, yêu quái tộc cùng tinh quái tộc đã có hơn 10 tên hoàng giả. Thần sắc Hải Long Vương cùng Hải Cự Nhân Trung Chủ Vương lập tức đều trở nên nghiêm túc lên. Đúng vậy, bọn nó cũng đã là người mạnh nhất ở bên trong Vô Tận Lam Hải rồi. Ở bên trong toàn bộ Vô Tận Lam Hải đều không có hoàng giả tồn tại. Đây cũng là một trong hoang mang lớn nhất của hải tộc. Vì cái gì ở trong biển rộng tài nguyên phong phú như thế, hải tộc không thể trở thành hoàng giả cơ chứ? Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương hỏi, có quan hệ cùng vận rủi ư? Đường Tam nhẹ gật đầu. Đúng vậy, ở bất kỳ một cái vị diện nào đều có số mệnh tồn tại. Một cái tinh cầu có số mệnh chính mình, số mệnh chiếu cố ở đâu thì ở đó sẽ có phát triển tốt hơn. Bình thường mà nói, số mệnh là tùy cơ hội đấy, bất luận một loại sinh vật nào đều khó có khả năng vĩnh viễn được may mắn hàng lâm, cũng không thể vĩnh viễn bị vận rủi quấn thân. Nhưng đây là tình huống bình thường, khi có ai đó tận lực đi ảnh hưởng số mệnh thì tất cả liền đều phát sinh biến hóa. Yêu Tinh Đại Lục sở dĩ có thể thủy chung được may mắn chiếu cố, cầm giữ càng nhiều tài nguyên hơn, phát triển tốt hơn, không ngừng xuất hiện hoàng giả, chính là bởi vì là bọn nó đem may mắn của chọn cái Pháp Lam Tinh đều tập trung vào phía trên Yêu Tinh Đại Lục. Mà trái ngược của may mắn là vận rủi, sẽ phản phệ đến các nơi trên tinh cầu, ngoại trừ Yêu Tinh Đại Lục. Ô Trọc Hoàng Hải, U Linh Thanh Hải theo như lời các ngươi đều là vì vậy mà hình thành. Nghe Đường Tam nói, các vị vương giả hải tộc cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, trong đó đại đa số đều toát ra thần sắc không hiểu. Hải Tượng Vương trầm giọng nói, số mệnh hư vô phiêu miểu, thì như thế nào mới có thể ngưng tụ đây? Đường Tam nói, ở bên trên Yêu Tinh Đại Lục, có một chủng tộc là chuyên môn có thể điều động số mệnh. Ta cũng không biết bọn nó dùng bao nhiêu năm thời gian để ngưng tụ may mắn tại trung tâm Yêu Tinh Đại Lục. Do đó làm cho may mắn cả tinh cầu ngưng tụ, vận rủi được loại trừ ra khỏi đại lục. Cái chủng tộc này gọi là Thiên Hồ tộc. Tộc trưởng Thiên Hồ tộc nhìn qua tay trói gà không chặt, nhưng chính là cường giả cấp độ Đại Yêu Hoàng, được xưng là chúa tể vận mệnh Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Những thứ này chư vị có từng biết hay không? Rất nhiều hải vương nhao nhao lắc đầu, giữa Vô Tận Lam Hải cùng Yêu Tinh Đại Lục cơ hồ là hoàn toàn tan vỡ quan hệ, song phương đều không có quấy nhiễu. Đối phương lẫn nhau đều không thích hợp sinh tồn. Cho nên bọn nó chẳng qua là biết ở trên Yêu Tinh Đại Lục có hoàng giả tồn tại. Nhưng hoàng giả cụ thể là dạng gì thì đúng là không biết. Đường Tam tiếp tục nói. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng dẫn dắt Thiên Hồ tộc chính là ngưng tụ số mệnh như vậy. Chỉ có yêu quái tộc cùng tinh quái tộc mới có thể hưởng thụ đến phần số mệnh này. Cho nên hai tộc này sẽ trở nên càng ngày càng lớn mạnh, trở nên mạnh nhất toàn bộ tinh cầu. Theo ta được biết, hiện tại yêu quái tộc cùng tinh quái tộc cộng lại hoàng giả chừng 16 vị. Mà một viên tinh cầu có thể dung nạp hoàng giả là có hạn. Dù Pháp Lam Tinh dồi dào như thế, 16 vị hầu như đều đã đến cực hạn. Ngoại trừ Yêu Tinh Đại Lục ra, các ngươi còn biết nơi nào có hoàng giả không? Các vị hải vương nhao nhao lắc đầu. Đường Tam hai mắt híp lại nói. Đúng vậy, hẳn là đã không có. Nếu như bọn nó cũng đã cường đại như thế, lại vì sao không thống trị toàn bộ tinh cầu đây? Dùng thực lực hơn 10 vị hoàng giả, đủ để xâm chiếm Vô Tận Lam Hải rồi, trong biển rộng tài nguyên cũng không ít. Nhưng vì cái gì bọn nó không có làm như vậy? Các ngươi nghĩ tới không? Từng câu nghi vấn của Đường Tam làm cho các vị hải vương ở đây rất sững sờ. Đường Tam tự hỏi tự đáp mà nói. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là bởi vì tất cả may mắn cũng đã ngừng tụ. yêu tinh đại lục đều là may mắn, bọn nó cũng không nguyện ý bị vận rủi nhiễm vào. Mà ngoài yêu tinh đại lục ra, tất cả các nơi khác cũng bị bọn nó xem là cung cấp chất dinh dưỡng cho yêu tinh đại lục. Tùy ý tự sinh tự diệt là được. Nhưng mà bọn họ làm như vậy, đối với toàn bộ Pháp Lam tinh mà nói, nhưng tuyệt đối là không tốt. Khi số mệnh không thể lưu thông, ban đầu tinh cầu có được năng lực tự mình điều tiết, thì vận rủi cùng may mắn là tương đối nhau. May mắn càng là ngưng tụ, vận rủi cũng thế. Khi cuối cùng may mắn ngưng tụ tới cực điểm, ở bên trên yêu tinh đại lục sản sinh ra thần giới cũng không phải là chuyện không thể nào, thậm chí sẽ xuất hiện cường giả mạnh hơn cả hoàng giả. Nhưng mà đến lúc kia rồi, cũng chính là thời khắc Pháp Lam tinh tan vỡ. Một khi tinh cầu tan vỡ, yêu tinh đại lục được may mắn tụ tập lại thì có thể tồn tại được, thậm chí là từ bên trên Pháp Lam tinh chốc bong đi ra ngoài. Mà các nơi khác vận rủi tụ tập dĩ nhiên là có tai nạn tính chất hủy diệt. Đối với Pháp Lam tinh mà nói, cũng đồng dạng là có tính chất hủy diệt. Lời Đường Tam vừa nói ra, các vị vương giả không khỏi một mảnh xôn xao. Đường Tam ngửa đầu nhìn lên trời, thời điểm đang nói ra lời nói này, hắn là mang theo một ít thần trí của mình phóng thích hướng ra phía ngoài. Thời điểm khi thần thức hắn phóng thích, mơ hồ có thể cảm giác được không trung có xu thế lôi kiếp phải ngưng tụ. Nhưng mà khi lời nói này của hắn nói xong, lôi kiếp trong không khí lại đột ngột tiêu tán. Sắc mặt Đường Tam ngưng trọng nhìn các vị hải vương. Cho nên, các ngươi bây giờ còn cảm thấy cuộc sống bây giờ là bình thường nữa không? Hải ôn đến, chính là kết quả vận rủi hàng lâm. Ta có thể giúp đỡ các ngươi hóa giải hải ôn, nhưng trên thực tế cũng là trị phần ngọn không trị phần gốc. Im ngay. Đúng lúc này, một tiếng gào to đột nhiên đã cắt đứt Đường Tam nói. Ánh mắt hải cự nhân trung trụ vương bất thiện nhìn về phía Đường Tam nói. Ngươi nói những điều này có mục đích gì? Là phải để cho chúng ta hướng lục địa khởi xướng tiến công, đi khiêu chiến yêu tinh đại lục sao? Dưới tình huống ở ngoài sáng biết có hơn 10 vị hoàng giả mà vẫn đi thiêu thân lao đầu vào lửa. Ngươi có dụng ý gì? Rất nhiều hải vương nghe nó vừa nói như vậy, lập tức đều là biến sắc, ánh mắt hướng Đường Tam ngưng tụ mà đến. Đường Tam bị nó cắt ngang, sắc mặt cũng là trở nên lạnh như băng xuống. Hắn lắc đầu nói. Không, ta chưa bao giờ trông chờ mong đám các ngươi có thể làm được những thứ này. Các ngươi cũng làm không được. Mà cái này là sứ mạng của ta, sứ mạng của chính ta. Thỉnh cầu của ta đối với các ngươi đã nói xong rồi, chính là cũng đã đầy đủ che chở tộc nhân của ta. Ta chỉ là đem cục diện chính thức trước mắt nói cho các ngươi. Thời điểm ta chính thức khôi phục lực lượng, cũng chỉ có ta mới có lực lượng thay đổi bố cục toàn bộ Pháp Lam tinh. Lực lượng của các ngươi, với ta mà nói cũng không có ý nghĩa quá lớn. Ánh mắt hải cự nhân trung trụ vương âm trầm nhìn hắn. Ngươi ngay cả thần cấp cũng không phải, liền dám nói mình có thể khiêu chiến hơn 10 vị hoàng giả. Lời ngươi nói lực lượng khôi phục, là khôi phục cái gì? Đường Tam thản nhiên nói. Trở lại thanh hải thần. Trở lại thanh hải thần ư? Trong ánh mắt hải cự nhân trung trụ vương hiện lên một đạo hào quang. Nói như vậy, ngươi thật sự cho là mình chính là hải thần sao? Đường Tam không kiêu ngạo không xiểm nịnh nhìn nó. Bằng không thì sao? Hải cự nhân vương nở nụ cười, đang muốn nói gì, lại bị hải long vương bên người ngăn cản. Cảm tạ thần sứ ban tặng. Chúng ta sau khi trở về, lập tức phát động tộc nhân để tinh lọc hải ôn trước mắt đã có. Về phần theo như lời thần sứ con người di chuyển, hải tộc chúng ta có thể cam đoan thủ hộ. Đường Tam khẽ gật đầu nói. Cái này như vậy là đủ rồi. Về phần tương lai như thế nào, thỉnh chư vị mỏi mắt mong chờ đi. Nhưng ta có thể nói cho các ngươi là, yêu tinh đại lục được may mắn chiếu cố đã không biết có bao nhiêu năm. Phần may mắn này đã thâm căn cố đế, coi như là ta tương lai có thể đem nó phá hư. Trong thời gian ngắn tinh cầu cũng không cách nào khôi phục cân bằng. Nếu muốn cùng chống lại, hoặc nói là đạt được tài nguyên tốt hơn trên tinh cầu, còn phải dựa vào chính các ngươi. Chẳng qua nếu chỉ gìn giữ cái đã có cũng là vô dụng mà thôi. Hải cự nhân trung trụ vương lạnh nhạt nói. Còn không biết may mắn cùng vận rủi như lời ngươi nói có chân thật hay không, bây giờ nói những thứ này cũng không có ý nghĩa. Chúng ta ngược lại là phải chờ đợi xem một chút, lời ngươi nói hải thần đến tột cùng là cái gì. Ánh mắt Đường Tam nhìn về phía nó. Hắn có thể cảm thụ đến vị hải cự nhân vương này có địch ý đối với mình, địch ý từ đâu mà đến hắn cũng có thể đoán được. May mắn cùng vận rủi, ta hiện tại liền có thể hướng các ngươi chứng minh. Đường Tam vừa sải bước ra, người liền đã đi tới trên mặt biển. Đối mặt với hai vị đại yêu vương đỉnh cấp, nhưng không có nửa phần nhát gan. Trong hai tròng mắt, đen trắng thay đổi liên tục, lĩnh vực cắt hung lưỡng cực lập tức phóng thích. Lập tức hai đại vương giả trong lĩnh vực đều là trong lòng chấn động, dường như cảm nhận được một ít biến hóa kỳ dị. Hai con ngươi Đường Tam khép kín, lặng lẽ đến phạm vi lĩnh vực cắt hung lưỡng cực khoách trường ra. Lập tức ở dưới người hắn nước biển trở nên càng phát ra trong suốt. Mà tại vòng ngoài, một tầng màu tím nhạt đục ngầu lại bắt đầu hình thành. Hải báo vương la thất thanh. Hải ôn ư. Tiếp theo trong nháy mắt, Đường Tam một lần nữa mở ra hai con ngươi. Lĩnh vực thu hồi, một đạo kim quang từ trên người hắn nở rộ ra. Thần thức đảo qua, rất nhiều tín ngưỡng chi lực ngưng tụ tại trong nước biển để tinh lọc hải ôn vừa rồi. Nương theo lấy tu vi cùng thần thức tăng lên, hắn hiện tại vận dụng lĩnh vực cắt hung lưỡng cực cũng phải dễ dàng hơn nhiều. Cảm thụ được biến hóa vừa rồi, khí tức các vị vương giả đều trở nên trầm trọng. Bọn nó hiểu được, theo như lời Đường Tam nói trước đó, chuyện yêu tinh đại lục ngưng tụ số mệnh rất có thể thật sự. Âm thanh thanh thúy bỗng nhiên vang lên. Ta tin tưởng ngươi. Đường Tam quay đầu nhìn lại, đó là mỹ nhân ngư nữ vương trước đó vẫn luôn cũng không nói gì. Âm thanh của nó thập phần dễ nghe, một mái tóc dài màu lam tung bay ở sau ót. Có đôi mắt câu hồn lay động phách đang nhìn trên người Đường Tam. Ta tin ngươi là hải thần truyền thừa. Bên trong thần trí của ngươi có để cho ta có khí tức tín ngưỡng, nhưng mà lại có hương vị không phải là đồng nguyên cùng vô tận lam hải. Nếu như ta đoán không sai, ngươi thế nhưng là cũng không thuộc về cái thế giới này của chúng ta. Vừa rồi, ta cảm nhận được ngươi bị bài xích, không phải biển rộng bài xích, mà là trong không khí bài xích. Tinh thần lực cùng thần thức thật mạnh. Đường Tam có chút kinh ngạc nhìn về phía vị hải yêu vương này. Vị này khí tức bên trên không có cường đại bằng hải cự nhân trung trụ vương cùng hải long vương, nhưng thần thức tuyệt đối là cực hạn trong cấp độ đại yêu vương. Có thể nói cho ta biết hay không, ngươi tại sao lại muốn tới cái thế giới này của chúng ta? Mục tiêu của ngươi là cái gì đây? Vừa nói, mỹ nhân ngư nữ vương lặng yên đi tới sau lưng Đường Tam. Lúc này trước người Đường Tam chính là hải cự nhân vương cùng hải long vương, sau lưng nhưng là vị này. Ba vị đại yêu vương này có thể nói là người mạnh nhất bên trong toàn bộ hải tộc, lại ở đột ngột đem Đường Tam vây quanh vào giữa. Hải cự nhân trung trụ vương trầm giọng nói, ở vô tận lam hải, chưa bao giờ có truyền thuyết hải thần, lại càng không có hải thần truyền thừa. Ngươi xem như là người từ ngoài đến, lại phải quấy động tất cả. Chúng ta làm thế nào biết được, ngươi làm tất cả sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tất cả hải tộc hay không? Lực lượng của ngươi quá mức kỳ dị, có thể hấp dẫn tín ngưỡng chi lực hải tộc. Như lời ngươi nói, nếu như ngươi trở nên càng cường đại hơn, thì như thế nào bảo đảm không nô dịch hải tộc? Đường Tam lơ lửng ở đó, cũng không có bị ba đại cường giả vây quanh mà kinh hoàng. Hắn thản nhiên nói, ta vốn đến đây là muốn giúp đỡ. Các ngươi là muốn bắt ta, sau đó lại muốn nghiên cứu năng lực của ta, huyết mạch của ta sao? Đây là thứ các ngươi trước khi tới đã tính toán tốt rồi sao? Hải Long Vương trầm giọng nói, chúng ta không thể không cẩn thận. Chúng ta không cách nào xác định, ngươi là có phải là từ yêu tinh đại lục đến đây xâm nhập vào chúng ta hay không. Nhưng mà ngươi yên tâm, chúng ta sẽ không làm thương tổn con người. Nhất là ngươi cung cấp trận bàn, nếu quả thật có thể thanh trừ hải ôn, chúng ta cũng sẽ một mực đem ngươi làm khách quý để đối đãi, sẽ không có bất kỳ bất lợi gì đối với ngươi. Chẳng qua là hy vọng có thể hiểu rõ ngươi càng nhiều hơn nữa. Đường Tam nhếch miệng cười. Giam giữ ta, nghiên cứu ta sao? Không thể nào. Ta nếu như dám một mình ở chỗ này, cũng đã đoán được các ngươi có khả năng sẽ bởi vì hoài nghi mà làm gì đó đối với ta. Hải Sa Vương lúc này mới phản ứng tới, giật mình mà nói. Các ngươi điên rồi sao? Hắn thế nhưng là hải thần đấy. Hải cự nhân trung trụ vương lạnh lùng nói. Im ngay. Tất cả hải tộc làm sao có thể bị ngoại nhân khiên dẫn? Nếu như hắn có ác ý, chẳng phải là đều mang đến tai nạn cho toàn bộ vô tận lam hải sao? Ánh mắt Đường Tam bình thản như trước, hắn nhẹ nhàng lắc đầu nói. Các ngươi cũng không rõ thần cách chính thức ý vị như thế nào. Cho dù là ở bên trên yêu tinh đại lục, cũng đồng dạng không có thần cách ra đời. Bởi vì là cái thế giới này, vị diện này, cũng không có thần giới chiếu cố. Không có thần giới thì không có đường lên trời. Hải Long Vương nhíu mày nói. Những thứ này không vội, thỉnh thần sứ cùng chúng ta trở về, đến trong nội cung Hải Long chúng ta chậm rãi nói chuyện với nhau. Thần sứ yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không xúc phạm tới ngươi. Trước đó đã đáp ứng giúp đỡ con người các ngươi di chuyển cũng sẽ giữ lời. Đường Tam lạnh nhạt nói, ta còn có rất nhiều chuyện muốn đi làm, không có thời gian quay về Hải Long Cung gì đó cùng ngươi. Tốt rồi, nếu như các ngươi muốn chết, muốn làm cho cả tinh nhuệ hải tộc đều chôn vùi ở chỗ này, các ngươi tiếp theo phải ngăn lại ta mới được. Vừa nói trên trán hắn, Đường Vân Hải Thần Tam so kích màu vàng bỗng nhiên thắp sáng. Hải cự nhân trung trụ vương trước tiên liền kịch phản ứng, khẽ quát một tiếng. Phong cấm. Một đạo hào quang từ trong tay hắn nâng thiên xoa bắn ra, trực tiếp bao phủ hướng thân thể Đường Tam. Đường Tam nhưng là không tránh không né, tùy ý hào quang đến giam chính mình ở trong đó. Nhưng mà, quang văn hoàng kim tam xoa kích trên trán càng phát ra sáng lên. Dù là thân thể của hắn đã bị hải cự nhân vương phong cấm rồi, nhưng ở thời điểm này, chung quanh mảng lớn vô tận lam hải đều ở trong khoảng khắc biến thành màu vàng. Ngàn vạn tín ngưỡng chi lực chen chúc tới. Những thứ lực lượng tín ngưỡng này căn bản là không chịu bình chướng phong cấm ảnh hưởng, vẫn như trước hướng về trong cơ thể Đường Tam chen chúc mà đi. Đường Tam dường như mở ra cái gì, uy nghiêm vô cùng bỗng nhiên từ trên người hắn bắn ra. Mà cũng liền tại đây một cái chớp mắt, bầu trời bên trên toàn bộ cái hải vực này bỗng nhiên liền trở nên đen kịt lên. Áp lực khủng bố như là hủy thiên diệt địa, cơ hồ là lập tức áp bách đến dưới mặt biển, khiến mặt biển lộ ra rất nhiều thân hình đám hải vương bọn chúng. Trong khoảng thời gian ngắn, cho dù là các vị cường giả cấp bậc đại yêu vương ở đây, đều có loại cảm giác không cách nào hô hấp. Chỉ có trên người Đường Tam kim quang sáng chói trở nên càng phát ra sáng ngời. Đây là lôi kiếp ư? Trên bầu trời đen sì như mực, từng đạo kim quang giăng khắp nơi. Kim quang kinh khủng dường như có loại hương vị toàn bộ thế giới đều mất đi. Biển rộng đang run sợ nổi lên tất cả sóng biển. Hải tộc cấp bậc yêu vương còn miễn cưỡng vận động. Nhưng hải tộc yêu vương trở xuống thì là hoàn toàn bị áp ở dưới mặt biển, thậm chí đều không thể động đậy. Đường Tam chậm rãi xoay người, nhìn về phía mỹ nhân ngư nữ vương sau lưng nói. Ngươi cảm giác không sai, ta đúng là bị vị diện này bài xích. Bởi vì ta xác thực là tới từ ở một cái vị diện khác. Ta sở dĩ tới đây là vì tìm kiếm thê tử ta chuyển thế trùng sinh. Nhưng mà ta thấy con người bị yêu quái tộc, tinh quái tộc làm nô bộc ức hiếp. Cho nên mới trong quá tìm thê tử ta, đồng thời muốn trợ giúp con người có con đường phát triển của chính mình. Ta từng là hải thần, quyến luyến đối với biển rộng để cho ta tới trợ giúp các ngươi. Nhưng các ngươi không nhận, muốn ngăn trở ta, vậy thì để cho các ngươi cảm thụ một chút thiên uy khắp cả thế giới này. Oanh lên một tiếng, một đạo lôi đình màu vàng động trời trên không trung nổ vang. Hải cự nhân trung trụ vương chợt quát một tiếng. Giết hắn đi, có lẽ còn có thể. Sau đó trong tay nâng thiên xoa muốn đâm về Đường Tam. Nhưng mà mới đâm ra một nửa, nó liền rung động phát hiện, chính mình không núp nhích được rồi. Ngăn cản nó cũng không phải Đường Tam, cũng không phải lôi kiếp khủng bố bên trên bầu trời, mà là ngàn vạn tín ngữ chi lực đang tuôn hướng về Đường Tam. Nhưng vào lúc này, thân hình Đường Tam đón gió tăng vọt, quang ảnh màu vàng cực lớn ở sau lưng của hắn theo thân hình hắn tăng cao mà hiển hiện. Khí tức hải thần không hề giữ lại phóng thích hướng ra phía ngoài. Phản ứng đầu tiên chính là Hải Tượng Vương. Nó bỗng nhiên bò lủng ngủng, hướng Đường Tam bái lại. Hải thần đại nhân, không thể. Ngay sau đó Hải Sao Vương cũng phản ứng lại, hóa thành hình người, cũng trực tiếp quỳ lại hướng Đường Tam. Nhưng là đúng lúc này, bên trên bầu trời một đạo động trời lôi đình đã ồn ào mà xuống. Giờ sát na, toàn bộ thế giới dường như cũng đã hóa thành màu vàng. Khi một đạo sấm sét màu vàng ngang nhiên đánh xuống, tất cả vương giả hải tộc ở đây đều chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều muốn hủy diệt đi. Nhưng là đúng lúc này, trên trán Đường Tam, tam xoa kích màu vàng đột nhiên trở nên vô cùng rực rỡ. Trước đó mỗi một vị hải vương lấy được trận bàn hải thần đều ở lập tức phát sáng lên. Biển rộng bị áp bách không có một con sóng nào cả, bỗng nhiên dâng lên một tầng vầng sáng màu lam lất phất. Vầng sáng bốc lên hướng về phía trước, bao phủ tất cả hải tộc ở đây cùng với Đường Tam vào bên trong. Mà sau lưng Đường Tam, quang ảnh hải thần cực lớn giống như trực tiếp nâng lên màn hào quang. Cùng vầng sáng màu lam liền hóa thành một thể. Trong khoảnh khắc, mỗi một vị cường giả hải tộc đều cảm giác rất kỳ dị. Dường như giữa lẫn nhau tại thời khắc này đã liên tiếp lại với nhau. Bọn họ giống như là một cái chỉnh thể nguyên vẹn, lại nguyên vẹn dung nhập vào ở bên trong vô tận lam hải. Khi lôi đình màu vàng cực lớn kinh khủng hàng lâm đến bên trên vầng sáng màu lam này, một màn kỳ dị xuất hiện. Lôi đình màu vàng kinh khủng lại có chút ít do dự, tựa như dao động bất định. Tiếp theo trong nháy mắt, đúng là hóa thành vô số điện mang màu vàng nhỏ vụn tứ tán ra, lập lòe ở bên trên vầng sáng màu lam. Hải Long Vương cùng Hải Cự Nhân Trung Chu Vương đều thấy rõ ràng. Phù Văn Hoàng Kim Tam xoa kích trên trán Đường Tam xuất hiện một ít biến hóa kỳ dị. Trong đó biến hóa lớn nhất chính là ở vị trí ở giữa Hoàng Kim Tam xoa kích đã có thêm một điểm lam mang. Điểm lam mang như là một khối bảo thạch màu lam nho nhỏ. Nhưng mà, kéo lấy toàn bộ vô tận lam hải phóng xuất ra lam mang đầy trời, chính là do phía trên điểm màu lam này khuếch trương ra. Giờ khắc này, bọn họ chỉ cảm thấy bản thân cùng Đường Tam tựa hồ đã liên tiếp lại với nhau. Không thể nghi ngờ, so với cùng bọn nó, bản thân khí tức Đường Tam là nhỏ yếu. Nhưng chỉ có cái khí tức nhỏ yếu này lại tạo thành một cái ràng buộc. Một cái có thể liên tiếp tất cả hải tộc ở đây cùng với vô tận lam hải. Tất cả lực lượng tại thời khắc này đều ở dưới hắn dẫn động khiến mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng. Làm cho cả vô tận lam hải trở thành tựa như một cái chỉnh thể, một cái chỉnh thể chính thức. Dù là bên trên bầu trời lôi đình khủng bố như thế, đúng là cũng không có lỗ để chui. Âm thanh Đường Tam bình thản truyền vào trong tai mỗi một vị hải tộc. Ta là hải thần, mang đến chính là hòa bình cùng phát triển. Trên đỉnh đầu các ngươi đấy chính là thiên kiếp ở lúc độ kiếp mà ta phải đối mặt. Ta đã từng cân nhắc qua, nếu như là ở phía trên vô tận lam hải độ kiếp, cơ hội thành công sẽ tăng lên trên phạm vi lớn. Bởi vì ta có thể mượn tín ngưỡng chi lực của ngàn vạn sinh linh trong vô tận lam hải để tăng phúc bản thân, để đối kháng cùng cái thiên kiếp này. Nhưng mà ta cũng không muốn làm như vậy. Bởi vì điều này cũng tất nhiên sẽ làm bên trong vô tận lam hải sinh linh đồ thán, không biết bao nhiêu sinh linh sẽ vì vậy mà chết đi. Ta nếu là hải thần liền phải che chở con dân của mình. Cho nên ta vốn không muốn ở phía trên vô tận lam hải độ kiếp. Các ngươi có thể hiểu được. Lúc này Đường Tam, trên trán kim quang đại phóng, hơn nữa một điểm lam mang càng làm nổi bật cả người hắn giống như thần cách chính thức hàng lâm. Ở bên trong hào quang màu lam mênh mông, mỗi một vị hải tộc đều có thể rõ ràng cảm thụ đến biển rộng bao la bát ngát. Mà vị trước mắt này lại chính là chúa tể chỗ bao la bát ngát này. Hải Tượng Vương trước đó cũng đã quỳ gối rồi, Hải Báo Vương cũng thế. Lúc này, ở phía dưới lời của hắn, từng vị vương giả từ từ quỳ gối, hướng về phía Đường Tam. Mỗi một người bọn nó cũng có thể cảm giác được lôi kiếp hàng lâm kinh khủng trên bầu trời, nếu là lôi kiếp đánh trúng thì cảnh tượng sẽ như thế nào. Trong đôi mắt Đường Tam cũng lóe ra vài phần hào quang phức tạp. Hắn cũng không phải tùy ý nói một chút, hôm nay triệu tập đã đến đám người mạnh nhất của hải tộc, hắn vốn chính là làm hai tay chuẩn bị. Hải tộc có thể cùng chung ủng hộ hắn đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng nếu như xuất hiện tình huống trước mắt như vậy, tụ tập trên 100 vị thần cấp trở lên, còn kể cả nhiều vị cường giả cấp độ đại yêu vương. Hắn hoàn toàn có thể ở thời điểm lôi kiếp hàng lâm cưỡng ép mượn lực lượng của bọn nó, đem bọn nó thay mình ngăn cản một bộ phận lôi kiếp đánh xuống. Đúng vậy, cái này vốn chính là một trong phương thức độ kiếp mà hắn giả tưởng ra, hơn nữa cũng có được xác suất thành công rất lớn. Nhưng mà nếu như là độ kiếp như vậy mà nói, cuối cùng ở đây có rất nhiều hải tộc, có thể còn sống sót chỉ sợ sẽ là chưa đủ 1/10. Tương lai hải tộc phải cần bao lâu thời gian để khôi phục nguyên khí càng là khó nói. Nhưng đối với Đường Tam chính mình mà nói, nếu như có thể sớm độ kiếp thành công, không thể nghi ngờ sẽ là trợ giúp cực lớn. Vô tận Lam Hải vô biên vô hạn, coi như là không có những thứ cường giả này, hắn đến thần cấp rồi, cũng có thể mượn tín ngưỡng chi lực số lượng hải tộc to lớn để tăng lên bản thân. Lúc tiến về trước tổ đình, nội tình không biết sẽ thâm hậu gấp bao nhiêu lần. Nhưng mà hắn không có làm như vậy, hắn đúng là vẫn còn mềm lòng. Cho dù là ở phía dưới Hải Long Vương, Hải Cự Nhân Trung Chủ Vương cùng Mỹ Nhân Ngư Nữ Vương liên thủ bức bách, hắn tuy rằng dẫn động lôi kiếp để hóa giải tình thế nguy hiểm của chính mình, nhưng cuối cùng không có chính thức để cho toàn bộ lôi kiếp hàng lâm. Giờ khắc này, trên không trung lôi kiếp như trước áp bách hùng mãnh, nhưng ở phía dưới vầng sáng màu lam che đậy, cái lôi kiếp cực kỳ khủng bố này lại hiển nhiên là đã mất đi mục tiêu. Ở bên dưới vầng sáng màu lam che lấp, đám vương giả ở đây cũng đều dần dần khôi phục năng lực hành động. Nhưng lực áp bách vừa vặn tựa như thiên tai hàng lâm, lại để cho bọn nó đều có loại cảm giác khó thở. Bọn nó có thể nào không rõ, tùy ý lôi kiếp rơi xuống, tất cả ở đây chỉ sợ đều phải mất mạng. Mỹ Nhân Ngư Nữ Vương có chút xấu hổ cúi đầu, sau đó chậm rãi hướng về Đường Tam quỳ gối trên mặt đất. Là chúng ta ích kỷ. Hải Long Vương nhìn về phía Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương. Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương lúc này ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn lôi kiếp cực kỳ khủng bố trên không trung. Đúng rồi, đúng rồi. Đây mới là kiếp nạn chỉ có thần cách chính thức mới có. Đây mới là tộc của ta, cuối cùng không còn phải. Nói đến đây, nó thở dài một tiếng, không nói thêm gì nữa, hướng về Đường Tam một gối quỳ rạp ở trên mặt biển. Hải Long Vương nhìn rất nhiều các cường giả Hải Vương cùng với hải tộc nhao nhao hướng Đường Tam quỳ lại xuống, nhìn về phía Đường Tam chậm rãi quỳ gối. Ngàn vạn hải tộc Vô Tận Lam Hải sau này nguyện đi theo thần sứ. Âm thanh Đường Tam truyền vào ở trong tai mỗi một vị hải tộc. Ta chưa bao giờ nghĩ tới phải nô dịch các ngươi, cũng không cần phải các ngươi thần phục. Thần cách chính thức mang cho hải tộc hẳn là chiếu cố mà không phải đòi hỏi. Tất cả liền bắt đầu từ giải quyết hải ôn. Ta tin tưởng, sau này các ngươi sẽ hiểu được khổ tâm của ta. Vầng sáng màu lam như trước đang duy trì, đây chính là một trong ác chủ bài của Đường Tam. Hắn dám can đảm một thân một mình đến đây đối mặt với rất nhiều cường giả hải tộc, lại làm sao có thể không có chuẩn bị. Đã từng thân là thần vương chí cao của thần giới, hắn vốn là dùng khống chế toàn cục mà chứ danh. Trên mặt Đường Tam toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Cho dù là lấy thế đè người, ít nhất mục đích của hắn là đạt đến. Tương lai hải tộc lựa chọn như thế nào, đó là chuyện của hải tộc. Hắn đương nhiên có thể cảm giác được, nếu muốn để cho hải tộc chân tâm nguyện ý thần phục với mình là rất khó. Nhưng hắn cũng không cần phải như vậy, hắn chỉ cần hải tộc có thể chung sống hòa bình cùng con người, như vậy là đủ rồi. Chờ hắn sau này đột phá thành thần, băng vào thần vị hải thần tồn tại. Tại phía trên Vô Tận Lam Hải này còn có cái gì có thể đe dọa hắn cơ chứ? Trên thực tế, ở đây hải tộc cũng không biết mình bỏ qua cái gì rồi. Ở dưới sự dẫn dắt của ba đại hải vương, bọn nó muốn phải nhốt Đường Tam. Hành vi này để cho bọn nó bỏ qua cơ hội tốt nhất trong cả đời chính mình. Đường Tam mặc dù không có mượn bọn nó độ kiếp, nhưng tương lai cũng sẽ không giúp bọn nó trở thành chú tể vị diện này. Một cái là vì con người tương lai có thể chính thức quật khởi, tránh cho có càng nhiều cường giả càn tay. Cái khác cũng là bởi vì ánh mắt hải tộc thiển cận, chưa đủ là thâm sâu. Kiếp vân trên không trung dần dần tàn đi, toàn bộ quá trình trọn vẹn dùng nửa canh giờ. Mà tại trong vòng nửa canh giờ này, Đường Tam phóng xuất ra hào quang màu lam thủy chung tồn tại. Trải qua thần thức không ngừng đang tăng lên, lại làm ra nhiều trận bàn thần thức. Đường Tam một mực ở bên trên Vô Tận Lam Hải tu luyện, để cho hắn cùng với siêu thần khí Hải Thần Tam Xoa Kích chính mình đã có liên hệ càng gần hơn. Bản thân cái vầng sáng màu lam này chính là một trong năng lực của Hải Thần Tam Xoa Kích. Nương theo lấy cảm giác gần hơn với siêu thần khí, Đường Tam cũng có thể mượn một tầng năng lực đối với nó. Năng lực này tên là Hãn Hải Càn Khôn Cháo. Đường Tam dùng Vô Tận Lam Hải làm vật dẫn, dùng Hãn Hải Càn Khôn Cháo làm hạch tâm. Mượn huyết mạch chi lực phần đông cường giả ở đây dung hợp cùng Vô Tận Lam Hải. Từ đó trên phạm vi lớn tăng phúc Hãn Hải Càn Khôn Cháo, ngăn cách tất cả khí tức, để cho thiên kiếp tìm không được thân ảnh của hắn. Nhưng mà một chiêu này cũng chỉ có thể ở phía trên Vô Tận Lam Hải mới có thể sử dụng. Không có lực lượng đại hải, Hãn Hải Càn Khôn Cháo có khả năng phát huy ra uy năng là có hạn. Dù sao đây không phải là thần khí thật sự ở bên người Đường Tam. Dù là khi kiếp vân hoàn toàn tản đi, Đường Tam cũng chỉ là chậm rãi thu hẹp phạm vi bao phủ Hãn Hải Càn Khôn Cháo, như trước bao phủ ở trên người mình. Lúc trước hắn phóng xuất ra khí tức đột phá, lúc này cũng phải từ từ thu liễm. Chỉ có triệt để rời đi phiến khu vực này mới sẽ không bị lôi kiếp một lần nữa tìm tới. Trở về bên trên Nguyệt Nha đảo, được vầng sáng màu lam bao phủ xuống, Đường Tam nhìn về phía nguyên một đám hải vương lúc này sắc mặt phức tạp. Tiếp theo liền phiền toái chư vị giúp đỡ nhân tộc ta di chuyển. Vì để tránh cho lôi kiếp lại đến, ta cần bế quan phong cấm khí tức của mình. Kính xin chư vị riêng phần mình trở về sau cố gắng hết sức nhanh đi xử lý hải ôn. Ta đã chế ra các trận bàn hải thần còn có ở đây, cũng tiến hành phân phối cho các ngươi luôn. Vừa nói, hắn ném ra ngoài càng nhiều trận bàn hải thần hơn nữa, đưa cho các vị hải vương ở đây. Trước đó sở dĩ chưa cho hết, cũng là vì lưu tại trên thân thể giúp hắn dẫn động Hãn Hải Càn Khôn Cháo. Chính hắn hiện tại có khả năng dung nạp thần thức có hạn, nhưng bên trong những cái trận bàn này đều chứa đựng một lượng thần thức nhất định của hắn. Thông qua những thần thức này phóng thích dẫn động, Đường Tam có thể điều khiển càng nhiều hơn nữa thần trí thuộc về mình, do đó bộc phát ra lực lượng càng mạnh. Tạ ơn thần sứ. Rất nhiều hải vương lúc này ngoại trừ lựa chọn công nhận ra đã không có biện pháp khác. Dù sao ai cũng không muốn chết. Huống chi Đường Tam còn có thể giúp đỡ bọn nó giải quyết hải ôn. Hải Sa Vương đứng ở nơi khá xa phía sau, trên mặt lộ vẻ khinh thường, trong lòng tự nhủ. Sớm đã là như vậy, vẫn là mình có ánh mắt chuẩn xác. Cái bắp đùi này ôm thực sự kịp thời. Vị thần chủ này nếu sau này đột phá thành thần, chỉ sợ Đại Yêu Vương cũng không thể là đối thủ của hắn. Tại phía trên Vô Tận Lam Hải hắn chính thức là chúa tể. Đường Tam ở bên dưới Hãn Hải Càn Khôn Cháo bao phủ đi vào truyền tống trận. Không còn có bất luận yêu vương nào có can đảm cản trở. Một đoàn hỏa diễm bảy màu bốc lên, ở trong ngọn lửa bảy màu, vầng sáng vặn vẹo lặng yên không một tiếng động hiển hiện mà ra. Lập tức toàn bộ truyền tống trận sáng lên. Đám hải vương mơ hồ nhìn thấy, ở trên bàn tay Đường Tam, trong ngọn lửa bảy màu có một đoàn vầng sáng vặn vẹo kỳ dị đang phóng thích ra. Tự hồ là một cái quang cầu hình dáng tinh thể, nhưng tản mát ra chấn động nhưng là thần kỳ như thế. Trong đó tự hồ có không gian chấn động, cũng có thời gian biến hóa. Tiếp theo trong nháy mắt, Đường Tam đã lập tức hư không tiêu thất. Nương theo lấy thân ảnh hắn biến mất, trên không trung ban đầu cực kỳ cuồng bạo, cuối cùng một tia khí tức lôi kiếp cũng tiếp theo tản đi. Nhóm hải vương hai mặt nhìn nhau, cũng không khỏi toát ra chi sắc lòng còn sợ hãi. Chỉ có chính thức đối mặt với lôi kiếp vừa rồi, mới có thể hoàn toàn hiểu được bên trong lôi kiếp ẩn chứa lấy năng lượng là khủng bố cỡ nào. Nhìn lại một chút trận bàn hải thần trong tay, mỹ nhân ngư nữ vương không khỏi thở dài một tiếng nói. Lần này, chúng ta có lẽ thật sự sai rồi. Hải Long Vương cao mày nói. Còn có phương pháp cứu vãn hay không? Hải cự nhân trung trụ Vương Thủy Trung không có lên tiếng. Trên thực tế, chủ ý áp bách Đường Tam vốn chính là chủ ý của hắn. Hắn cũng đúng là có tư tâm đấy. Ở hắn xem ra, coi như là bên trong Vô Tận Lam Hải phải sinh ra một vị hải thần, cũng chỉ có thể ra đời ở bên trong hải cự nhân nhất tộc, mà không phải là tộc khác. Chẳng qua là không nghĩ tới, tên con người này còn không phải thần cấp, vậy mà ở bên trong Vô Tận Lam Hải lại có thể hiện ra thần kỳ như thế. Nhất là lôi kiếp cực kỳ khủng bố. Bọn nó hiện tại cũng hiểu được, loại lôi kiếp trình độ này, nếu muốn vượt qua được dù sao cũng là cực kỳ khó khăn. Nhưng mà một khi độ kiếp thành công, thì con người này sẽ đạt tới tầng cấp như thế nào? Hải Sa Vương ở thời điểm này ngược lại là không nói gì. Trong nội tâm tuy rằng nó giấu sau lưng, nhưng là biết thời điểm này chính mình nếu nói ra, rất có thể sẽ bị bọn họ hợp nhau tấn công. Mỹ nhân như nữ vương trầm giọng nói. Chúng ta trước tiên dựa theo hắn nói đi làm đi, trước tiên thử nghiệm hóa giải hải ôn. Đồng thời bên này cũng tận khả năng giúp hắn di chuyển con người. Nếu một lần nữa đạt được hảo cảm của hắn, chỉ sợ cũng cần có thời gian. Ta đề nghị chúng ta trước liên hợp ban bố mệnh lệnh. Phàm là con người ở phía trên Vô Tận Lam Hải, đều được tất cả hải tộc che chở. Bất luận hải tộc gì cũng không được tổn thương con người. Ở thời điểm con người cần phải trợ giúp thì trợ giúp cho bọn họ. Hải Long Vương nhẹ gật đầu, quay đầu nhìn về phía Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương. Hải Cự Nhân Trung Trụ Vương nhẹ gật đầu. Được, ta có thể. Hải Long Vương giải quyết dứt khoát. Vậy thì cứ như thế. Trước tiên tinh lọc hải ôn là trọng yếu nhất. Chỉ cần hải ôn có thể tinh lọc thành công, vị hải thần này, Hải Long tộc ta liền sẽ công nhận. Lúc này, hải thần trong miệng bọn nó đã về tới bên trong Hoàng Kim Sơn Cốc. Cảm thụ được thiên kiếp bên ngoài đã không còn, Đường Tam lúc này mới để Hãn Hải Càn Khôn Cháo từ từ tản đi, đồng thời thu hồi thời không đạo tiêu. Khẩu khí hắn cũng thật lớn. Diệu dụng Hãn Hải Càn Khôn Cháo hắn là có lòng tin. Nhưng chính thức đối mặt với thiên kiếp kinh khủng, hắn thừa nhận áp lực mới là lớn nhất. Hôm nay hắn làm tất cả xem như đều có ý nghĩa trọng đại. Trong đó liền kể cả trước đó tự nghiệm lấy uy năng một cái thiên kiếp. Sự thật chứng minh, hắn gặp phải thiên kiếp, chính như là dạng mà chính hắn đoán trước, là kết quả xấu nhất. Cũng là thiên kiếp kinh khủng nhất mà hắn biết, trong tất cả thiên kiếp nhắm vào phía dưới thần cấp. Cái đồ vật này nếu như trái cứng, dùng hệ thống năng lực trước mắt bên trên Pháp Lam Tinh mà nói, coi như là hoàng giả cũng gánh không được. Không sai, hắn phải đối mặt thiên kiếp là một loại ngay cả hoàng giả chính diện đều không thể ngăn cản. Bởi vậy có thể thấy được vị diện muốn hủy diệt hắn coi trọng đến cỡ nào. Loại thiên kiếp này tên là Cửu Thiên Thập Địa Đại Phá Diệt Yên Thần Kiếp. Đơn giản mà nói, loại lôi kiếp này đến, liền tương đương với cả vị diện đều không hy vọng hắn độ kiếp, phải dốc hết lực lượng Cửu Thiên Thập Địa đưa hắn hủy diệt. Lôi đình vừa rồi chẳng qua là đánh xuống một đạo, Đường Tam cũng đã thật sâu cảm nhận được khủng bố trong đó. Lúc này, ở bên trong thời không đạo tiêu, một đạo điện mang màu vàng rất nhỏ chỉ có dài hơn tấc, tựa như cái châm nhỏ đang tung hoành lập lòe. Đây là Đường Tam lúc trước đem hết toàn lực, thông qua thời không đạo tiêu lấy ra một tia năng lượng lôi kiếp. Mặc dù chỉ là một tia, nhưng trong đó như cũ ẩn chứa năng lượng khủng bố. Đây là lực lượng của toàn bộ vị diện. Đường Tam than thở một tiếng. Nào đến nỗi này cơ chứ? Dịch thể thất thải thiên hỏa lặng yên không một tiếng động thấm vào thời không đạo tiêu, kế tiếp luyện hóa lấy nó. Đồng thời cũng lặng lẽ cảm thụ được một tia lôi kiếp chấn động, tiến vào trạng thái bế quan. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Thời gian trôi qua vô cùng nhanh, từ sau khi Đường Tam ở phía trên biển rộng lần đầu tiên đốt lên thiên kiếp chính mình. Về sau, hải tộc rất nhanh liền ban bố mệnh lệnh thân thiện cùng con người. Bờ biển không còn hải thú quấy nhiễu, tốc độ con người chế tạo thuyền cũng là càng ngày càng tăng. Bằng vào Đường Tam mang về hải đồ, đội thuyền đã tạo thành cơ hồ là không ngừng nghỉ, không ngừng hướng ra phía ngoài biển vận chuyển con người. Đối với cái này, Mỹ công tử đã tiến hành phong tỏa tin tức nghiêm mật. Khu quần cư con người kiến thiết thủy chung vẫn còn tiếp tục, nhưng quy mô cũng không có khoách trương. Mà nhân khẩu tiến vào đến khu quần cư, về sau khu quần cư giống như là cái động không đáy, trên thực tế nhưng là lặng yên đem bọn họ rời đi. Tốc độ di dân đang tăng nhanh, nhưng thời gian Mỹ công tử tiến về tổ đình báo cáo công tác cũng là càng ngày càng gần. Vô luận là đối với Gia Lý Thành mà nói, hay là đối với con người ở khu quần cư mà nói, cái này đều chính là chuyện trọng yếu nhất. Tu vi của Mỹ công tử có thể dùng tiến triển cực nhanh để hình dung. Sau khi nàng độ kiếp đã triệt để thoát thai hoán cốt, hai đại huyết mạch giao hòa lẫn nhau. Hơn nữa Đường Tam từ bên cạnh chỉ điểm, cùng với rất nhiều tài nguyên trồng chất của toàn bộ Gia Lý Thành. Cứ định kỳ truyền tống đến tổ đình, mượn phòng tu luyện của Bạch Hổ Đại Yêu Vương tu luyện. Vô luận là thần thức hay là cảnh giới tu vi đều tăng lên rất nhanh. Mỹ công tử càng ngày càng cảm giác được kim sát kiếp mang cho nàng chỗ tốt rất lớn. Lúc ấy ngăn cản khó khăn đến cỡ nào, sau khi đột phá trợ giúp liền lớn đến tương ứng như thế. Nàng triệt để thoát thai hoán cốt, tiềm năng thậm chí có loại cảm giác vô cùng tận. Tu luyện ở cấp độ yêu vương, chưa bao giờ cảm thụ đến bình cảnh. Ngắn ngủn mấy tháng, tu vi cũng đã đột phá đến yêu vương trung kỳ. Hơn nữa, nàng thân là người có được thiên phú hoàng giả, hai đại huyết mạch cấp 1. Hơn nữa tu la thần kiếm xem như làm thần khí hạch tâm. Nàng lúc này đã hoàn toàn có lòng tin đánh một trận cùng cấp độ đại yêu vương. Sau khi việc di dân đi vào quỹ đạo, về sau số lần Mỹ công tử nhìn thấy Đường Tam đã ít đi. Đường Tam đại đa số thời gian đều không ở Hoàng Kim Sơn Cốc, cũng không biết là đang bận rộn làm cái gì. Nhưng cảnh giới tu vi của hắn đã đạt đến bình cảnh, về sau tự hồ thủy chung đều không có tiến bộ nữa. Con người ngoại trừ Nguyệt Nha đảo ra, đã bắt đầu chiếm cứ hai tòa đại đảo khác, ba tòa hòn đảo tổng cộng di dân 300 vạn người không thành vấn đề. Đây cũng là tổng sản lượng tiếp cận hạn mức cao nhất mà trước mắt Gia Lý Thành tụ tập được. Dù sao, con người đến bên này chủ yếu vẫn là người ban đầu ở Gia Lý Thành, cùng với ở các chủ thành gần đây. Con người sinh sống nhưng là ở bên trên toàn bộ yêu tinh đại lục. Đối với cái này, tổ chức cứu thục đã là cảm thấy vô cùng hưng phấn, nếu muốn di chuyển toàn bộ con người là căn bản không thể nào. Có thể có mấy trăm vạn người đến hải đảo để phồn diễn sinh sống, so với hoàn cảnh nô bộc trước đây, cái này đối với con người cũng đã không chỉ là ánh dạng đông nữa rồi, mà là hy vọng chân chính. Cho nên, tổ chức cứu thục thậm chí đã chủ động yêu cầu để cho Mỹ công tử bên này hành quân lặng lẽ, tận khả năng ít xuất hiện một ít, để tiếp theo làm chuẩn bị cho báo cáo công tác. Ở Hoàng Kim Sơn Cốc, dưới Hoàng Kim Thụ, nơi đây đặt xòe ra cái bàn làm bằng đá, hai ghế dựa làm bằng gỗ. Lúc này chính giữa bàn đá có một cái nồi, bên trong là nước đã đun sôi. Nước này đã trải qua năng lượng sinh mệnh của Hoàng Kim Sơn Cốc thời gian dài tinh lọc. Nước trong suốt trong mịt mờ nhàn nhạt khí tức sinh mệnh. Hơi nước tràn ngập, càng tăng thêm vài phần khí tức khói lửa nhân gian. Nhưng dưới nồi cũng không có lửa, là do huyết mạch chi lực tinh khiết nóng bỏng dẫn tới sôi trào. Dùng nồi làm trung tâm, chung quanh là một bàn nguyên liệu nấu ăn tươi sống. Dùng hải sản cùng rau quả làm chủ. Rau quả tự nhiên đều là tới từ ở bản thân Hoàng Kim Sơn Cốc sản xuất. Không có nơi nào có thể gieo trồng củ quả mà tốt hơn được nơi đây. Hoàng Kim Thụ bằng vào Đường Tam mang về tinh phách Hoàng Kim Mộc tẩm bổ, đã đến cấp 9 đỉnh phong tùy thời cũng có thể chuẩn bị đột phá. Nhưng Đường Tam không có nóng lòng để cho nó đột phá. Một cái là để cho Hoàng Kim Thụ nuôi dưỡng bản thân tốt hơn, để cho tinh phách cùng Hoàng Kim Mộc triệt để dung hợp. Cái khác cũng là vì chờ đợi bản thân hắn trước tiên đột phá rồi hãy nói. Hoàng Kim Thụ một khi đột phá đến cấp độ thần cấp, khí tức sinh mệnh bộc phát. Như vậy hắn bố trí trận pháp ở chỗ này tuyệt đối với không cách nào che đậy được. Đến lúc đó, Khổng Tước yêu tộc bên cạnh tất nhiên có thể cảm ứng đến, thậm chí toàn bộ phạm vi Gia Lý Sơn Mạch đều cảm ứng được. Bản thân Hoàng Kim Thụ không có năng lực chiến đấu gì, ít nhất ở cấp độ thần cấp đều không được. Nhưng khí tức sinh mệnh của nó nhưng là cực kỳ cường hãn. Một khi tiến hóa hoàn thành, sẽ đạt đến một tầng khác. Hoàng Kim Sơn Cốc còn muốn che lấp liền khó khăn. Dùng cửa ải khó Đường Tam cùng Mỹ công tử hiện tại gặp phải, không thích hợp để cho nó hiện tại đột phá. Vẫn là tất cả đều phải chờ tới Đường Tam đột phá đến thần cấp về sau rồi hãy nói. Rau quả và hải sản đều là tươi nhất, Đường Tam mới vừa từ bên trong Vô Tận Lam Hải mang về, đến từ hải tộc Hiếu Kính. Thịt tôm hùm ông ánh bị cắt thành nguyên một đám miếng bạc nhỏ, vỏ sò màu vàng kim, thịt hiện ra là màu da cam, bản thân vỏ sò là màu vàng đấy. Còn phần đuôi tôm hùm thì đang đong đưa, tựa như cầu vồng thập phần tươi sống. Còn có càng cua cực lớn đã được cắt ra, quả nhiên là rực rỡ muôn màu. Chẳng qua là liếc mắt nhìn, đều làm người khác chảy nước miếng. Mỹ công tử nhìn một bàn thực phẩm phong phú này, không khỏi hơi có chút sững sờ. Sau đó lại có chút ít kinh ngạc nhìn về phía Đường Tam đối diện, trong mắt đẹp toát ra vài phần vẻ hỏi thăm. Đường Tam mỉm cười nói, từ khi trở thành thanh chủ, về sau muội vẫn luôn ở vào trong khẩn trương bận rộn cùng tu luyện. Thời gian tiến về tổ đình báo cáo công tác càng ngày càng gần, nên chuẩn bị chúng ta cũng đều đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Hẳn là thời gian thật tốt để buông lỏng một chút, ăn một bữa ngon. Hôm nay muội cái gì cũng không nên nghĩ, chẳng qua là nhấm nháp mỹ thực là được rồi. Ta còn mua chút rượu ngon, được cất từ trái cây đặc sản của Gia Lý Thành. Là dùng 8 loại hoa quả tươi có khí tức sinh mệnh nồng đậm làm ra. Cần phải ở dùng gỗ tích trong Gia Lý Sơn Mạch cất 18 tháng mới uống được. Hương quả thuần hậu, muội thử xem đi. Vừa nói, Đường Tam lấy ra một cái ly thủy tinh tinh xảo. Xuyên thấu qua ly rượu có thể nhìn thấy nước rượu bên trong như là hồng bảo thạch. Lắc lắc hai ly rượu, lập tức hương bay bốn phía, làm cho khẩu vị mở rộng ra. Mỹ công tử lặng lẽ nhìn Đường Tam rót rượu, ánh mắt dần dần trở nên nhu hòa, nói khẽ. Cảm ơn. Đường Tam bật cười nói. Cùng huynh còn nói tạ ơn sao? Trên người của muội đúng là gánh vác rất nhiều trách nhiệm, mà huynh gánh vác nhưng là muội. Không chỉ là phải giúp muội hoàn thành chút ít trách nhiệm của muội, bồi bạn muội, đồng thời cũng phải chiếu cố cuộc sống của muội. Vừa nói hắn bưng ly rượu lên, một ly đưa cho Mỹ công tử, một ly cầm ở trong tay mình. Nhẹ nhàng đụng hai ly vào nhau, mang theo một chút tiếng và chạm thanh thúy. Lập tức mang đến cho Hoàng Kim Sơn Cốc đang yên lặng, đã mang đến vài phần vận luật động lòng người. Đường Tam cười nói, nếm thử xem. Mỹ công tử uống một ngụm, lập tức đôi mắt đẹp sáng ngời. Không có mùi cuốn như trong tưởng tượng, chỉ có mùi trái cây tinh khiết ở trong miệng. Mùi thơm nhàn nhạt thậm chí một mực hướng về phía trước tràn vào chóp mũi. Dường như toàn thân đều tiếp theo tản mát ra mùi thơm như vậy. Đường Tam cũng đem ly rượu nâng về hướng chính mình. Đang khi hắn cũng muốn nhấm nháp một cái, bàn tay mảnh khảnh trắng nõn của Mỹ công tử nhưng là bao trùm ập đến, trùm lên bên trên ly rượu. Đường Tam sửng sốt một cái. Làm sao vậy? Mỹ công tử giống như cười mà không phải cười nhìn hắn nói. Hình như có người nào đó còn chưa đến 18 tuổi. Chưa có trưởng thành, không thể uống rượu. Xem như là Mỹ tỷ, sao có thể để cho ngươi phạm phải sai lầm tối thiểu như vậy? Đường Tam ngạc nhiên, lúc này mới nhớ tới, trong cái thế giới này chính mình còn thật sự không tới 18 tuổi. Nhìn trong đôi mắt đẹp của Mỹ công tử có hương vị dịu dàng, giảo hoạt, không khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Nhưng vẫn là đem chén rượu trong tay hạ xuống. Thế nhưng tâm lý của ta là người của hai thế giới đấy. Mỹ công tử cười nói, đều là lời nói một bên của huynh, huynh đi ra ngoài nói một chút mà xem ai tin tưởng huynh là chuyển thế trùng sinh không. Đường Tam cũng không khỏi nở nụ cười. Người khác có tin ta hay không không sao cả, chỉ cần muội tin tưởng là được rồi. Mỹ công tử hừ một tiếng nói, muội cũng không tin. Huynh phải nghe lời đó nha. Được rồi. Đường Tam bất đắc dĩ đem chén rượu hạ xuống. Mỹ công tử trực tiếp túm lấy chén rượu của hắn, đổ vào trong chén chính mình, lại uống một ngụm, trên mặt đẹp hiện lên một vòng đỏ ửng nhàn nhạt, hì hì cười một tiếng nói, uống ngon thật đấy. Đường Tam tức giận, ăn cơm đi. Vừa nói, hắn kẹp lên rau củ, đưa vào trong nồi nước đang sôi trào. Mỹ công tử một bên uống vào rượu trái cây, một bên tò mò hỏi, vì cái gì không ăn hải sản trước? Đồ tươi như vậy không nên ưu tiên sao? Đường Tam mỉm cười nói, bên trong hải sản bao nhiêu sẽ có một ít tạp chất, dù tẩy trừ thế nào cũng không có khả năng đem toàn bộ tạp chất trong thịt xóa đi, nhưng ở thời điểm nấu tạp chất liền sẽ đi ra, sẽ dung nhập vào bên trong nước canh. nước canh sẽ càng tăng thêm ngon, nhưng tạp chất vẫn là sẽ tồn tại. Nếu như đằng sau lại nhúng rau, không phải tất cả tạp chất đều hút hết vào bên trong rau rồi sao? Trái lại, rau xanh tinh khiết, ở trong quá trình nấu nóng sẽ có khí tức sinh mệnh nồng đậm cùng hương thơm rau cỏ lưu lại. Sau đó lại nấu hải sản, ngược lại có chỗ tăng phúc. Mỹ công tử nghe sững sờ. Muội nguyên lai cho rằng huynh chỉ biết tu luyện, nguyên lai cũng biết nấu ăn cơ đấy. Đường Tam đem rau đã nhúng để vào trong đĩa trước mặt nàng, lại múc thêm một ít nước canh vào đó, mỉm cười nói. Huynh trước kia có một bằng hữu phong hào là thực thần. Còn có một người bằng hữu, có danh xưng là băng hỏa ma chủ, đều là rất am hiểu với nấu nướng. Bọn họ đã dạy ta một ít. Nếu muội thích, trong lúc rảnh rỗi huynh sẽ chuyên môn làm cho muội ăn. Lần sau có thể ăn thử hải sản nướng, cũng là có chút đặc sắc đấy. Được. Mỹ công tử cười tủm tỉm nhìn hắn, ăn rau do hắn tự nấu, tựa hồ thật sự có chút ít cảm giác trầm tĩnh lại. Đường Tam nhúng vào các loại thực phẩm, đưa đến trong đĩa của nàng, múc thêm chút nước canh. Ngẫu nhiên còn cầm lấy khăn trắng nõn lau lau khóe miệng cho nàng. Mỹ công tử vui vẻ cảm thụ được chiếu cố của hắn, nhìn ánh mắt của hắn càng phát ra ôn nhu. Muội cũng ăn thêm chút nha. Được. Ăn xong một bữa cơm, bên trong ánh mắt của hai người cũng chỉ có cái bóng lẫn nhau. Sau khi ăn xong, nàng đã ngồi ở bên trên đầu gối của hắn. Tựa hồ là bởi vì uống rượu trái cây mà có chút say, liền nhẹ nhàng dựa vào bờ vai của hắn. Trên mặt tuyệt mỹ xinh đẹp mang đỏ ửng nhàn nhạt, ôm cổ của hắn, ngón tay nhẹ nhàng để ở trên lồng ngực hắn. Đường Tam một tay ôm lấy eo của nàng, tay kia thỉnh thoảng lấy một ít đồ ăn đưa đến bên môi nàng. Đường Tam cười nhẹ nói, lần đầu tiên biết, nguyên lai muội còn rất tham ăn đấy. Chán ghét. Mỹ công tử đưa tay nhẹ nhàng đập một cái ở trên bả vai hắn. Đường Tam nhịn không được tiến đến hôn một cái trên hai gò má nàng. Mỹ công tử dương mắt nhìn hướng hắn, đôi mắt là đẹp như vậy. Trong lòng của hắn lập tức trở nên nóng rực lên, nhịn không được chu cái mỏ xuống hướng môi của nàng. Như ngân quang lập lòe, mỹ nhân trong ngực cũng đã lập tức biến mất. Mỹ công tử liền thoáng hiện ở một bên khác của cái bàn. Huynh muốn làm chuyện xấu nha. Đường Tam bật cười nói. Ai bảo đôi môi muội nhìn ngon như vậy, huynh còn chưa ăn no đây này. Mỹ công tử nhìn ánh mắt của hắn đột nhiên có chút ngừng trệ, nói khẽ. Nhất định phải thành công, được chứ? Cảm thụ được trong ánh mắt nàng tình cảm thắm thiết chấn động, Đường Tam tự nhiên hiểu được nàng nói cái gì. Kỳ thật những ngày này nàng vẫn luôn đang lo lắng cho mình có thể độ kiếp thành công hay không. Tuy rằng nàng không nói, nhưng nàng một mực làm cho mình trở nên đặc biệt bận rộn. Chính là không nguyện ý cho mình rảnh rỗi để lo lắng, nhưng vẫn cực kỳ lo lắng. Đường Tam chăm chú gật đầu. Được, nhất định sẽ thành công đấy. Ngân quang lập lòe, Mỹ công tử lại trở về trong ngực của hắn. Đường Tam lập tức cảm thấy trên môi của mình có cảm giác ấm áp. Mặc dù chỉ là vừa chạm vào tức thì, nhưng ở trong nháy mắt, linh hồn của hắn dường như cũng đã điện giật. Mỹ công tử cúi đầu, đem trọn cái đầu đều chôn vào trong lòng ngực của hắn. Huynh, huynh phải sống trở về nha. Như vậy muội liền làm bạn gái của huynh, bạn gái chính thức. Đường Tam trên khóe miệng vỉnh lên. Có thể làm nhái không? Được chứ. Từ cái góc độ này của Đường Tam, duy nhất có thể thấy nơi có da thịt của nàng chính là cái tai, mà lúc này tai của nàng cũng sớm đã đỏ bừng. Yên tâm đi, bảo bối của ta, vì muội, huynh nhất định sẽ thành công. Không có gì có thể ngăn cản thành công của huynh. Tin tưởng nam nhân của muội đi. Huynh vĩnh viễn cũng không thể tiếp nhận thống khổ khi mất đi muội. Vì muội, cái cửa ải khó gì đều không là vấn đề. Âm thanh Đường Tam chém đinh chặt sắt, tràn đầy hương vị kiên định. Bộ dáng trong ngực liền ở trong âm thanh của hắn. Thân thể mềm mại tựa hồ là thời gian dần trôi qua buông lỏng xuống. Đường Tam đem nàng ôm chặt, hai người cứ như vậy tựa sát nhau. Sau một lát, hô hấp của nàng dần dần trở nên đều đều rồi, toàn thân dường như cũng đã dung nhập vào thân thể của hắn. Tại Gia Lý Thành, Phủ Thành Chủ. Hôm nay Phủ Thành Chủ bầu không khí rõ ràng có chút ngưng trọng. Các cường giả khổng tước yêu tộc sớm đã đến nơi này. Khoảng cách vương vị thay đổi, đã qua thời gian nửa năm. Nửa năm qua, Gia Lý Thành cùng trước đó cũng không có quá biến hóa lớn. Biến hóa duy nhất chính là con người giảm bớt. Quá trình Mỹ công tử chấp chính, cơ bản tuân theo chính sách trước của Khổng Tước Đại Yêu Vương, cũng không có quá nhiều thay đổi. Hơn nữa nhiều khi đều là vương phi chủ trì sự vụ trong thành. Lưỡng mạch Linh Tê Lộc Yêu, Hoàng Kim Lộc Yêu đại lực ủng hộ, để cho Gia Lý Thành buôn bán như trước phát triển phồn vinh, thương đội khắp đại lục. Nhất là Gia Lý Thành trong nửa năm qua đã có thêm một ít đặc sản sản xuất trong Vô Tận Lam Hải. Những thứ đặc sản này hiển nhiên câu thông cùng hải tộc về sau đạt được, mà hải tộc cũng từ Gia Lý Thành bên này đã lấy được một ít tài nguyên bọn nó cần có thể nói là trao đổi cùng có lợi. Lưng tựa Vô Tận Lam Hải, lại kết hữu nghị cùng hải tộc. Như Linh Tê Lộc Yêu Vương, Hoàng Kim Lộc Yêu Vương với đại năng buôn bán như vậy, đều có thể nhìn thấy tương lai phát triển của Gia Lý Thành. Không hề nghi ngờ, Gia Lý Thành sẽ trở nên càng giàu có, lại không phải là chủ thành vắng vẻ hạng bét ở Thiên Vũ Đế quốc nữa rồi. Gia Lý Thành cách đó không xa đã thành lập khu quần cư con người. Khi bảo trì đến quy mô nhất định về sau liền lâm vào đình trệ, cũng không có khai phát quá độ. Mỹ công tử có được huyết mạch con người, cũng không có ban bố thêm sắc lệnh gì có quan hệ cùng con người. Cái này để cho ban đầu các đại quý tộc yêu quái tộc có chút lo lắng đều vững vàng rất nhiều. Nửa năm qua, Mỹ công tử chấp chính có thể nói là trung quy trung củ, không có gì sai sót. Các quý tộc đều thấy rõ, cũng đã thời gian dần trôi qua yên tâm lại. Ít nhất, vị này cũng không phải một vị thành chủ làm ẩu gì cả. Huống chi, bọn nó đối với Mỹ công tử chờ mong lớn nhất vẫn là vị này thể hiện ra thiên phú. Có thiên phú thành hoàng giả, đây là khổng tức yêu tộc bao nhiêu năm đều không có xuất hiện qua. Xem như là hai chức quán quân của thi đấu tổ đình tinh anh, Mỹ công tử ở trong đám người có tiềm năng thành hoàng giả tất nhiên là có 102 toàn bộ đại lục. Nếu như tương lai nàng có thể trở thành hoàng giả để thủ hộ Gia Lý Thành, thì Gia Lý Thành mới sẽ chính thức nghênh đón đại kỳ ngộ phát triển. Nhưng mà, vị thành chủ tân nhiệm này đã sắp gặp phải khảo nghiệm lớn nhất. Tin tức tổ đình giao trách nhiệm Mỹ công tử sớm tiến về trước báo cáo công tác, đám người cao tầng Gia Lý Thành sớm đã biết rồi. Đối với cái này, bọn nó cũng là không có biện pháp. Nhưng mà nàng có thể thông qua công tác báo cáo hay không đây? Ai cũng nói không tốt. Tình huống tổ đình phức tạp như thế, Gia Lý Thành an phận ở một góc, các quý tộc đối với tổ đình mà nói căn bản tính không là cái gì. Mà một ít tin tức khá là linh thông, các đại quý tộc thăm dò được tin tức, đối với Mỹ công tử cũng không phải là có lợi. Khổng tức yêu tộc không có hoàng giả, Mỹ công tử càng là có huyết mạch con người, đây đều là những thứ bị lên án, rất dễ bị tổn thương. Lúc trước Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng không phải là mơ ước tòa thành thị này sao? Hiện tại, khảo nghiệm lớn nhất đến sắp tới, Mỹ công tử một mình đơn bạc, có thể tiếp nhận được khảo nghiệm như vậy sao? Khổng tức yêu tộc rất nhiều cường giả cấp độ yêu vương cùng đại yêu vương. Tất cả cũng đã tụ tập tại phủ thành chủ, còn có các tộc trưởng đại tộc. Bọn nó là tới tiễn đưa Mỹ công tử. Vương Phi hôm nay mặc một bộ trang phục lộng lẫy, ánh mắt của nàng thủy chung là có chút phức tạp. Nửa năm ở chung, tuy rằng nàng cùng Mỹ công tử số lần trao đổi cũng không nhiều, nhưng nàng lại chính thức đã bắt đầu hiểu cô bé này. Nói gì thì nói, ở trên người Mỹ công tử kỳ thật cũng là chảy xuôi theo huyết mạch của nàng. Vương Phi cùng Khổng Tước Đại Yêu Vương chỉ có con trai, nhưng không có con gái. Khi Khổng Tước Đại Yêu Vương chết, nàng mới chính thức hiểu được chồng của mình là yêu chính mình cỡ nào. Nàng không có làm trái lời hứa, nàng làm xem như tất cả cũng là vì Khổng Tước yêu tộc phát triển phồn vinh. Dù là đến một khắc của điểm cuối sinh mệnh, nàng cũng là vì tương lai Khổng Tước yêu tộc mà tính toán. Sau khi Khổng Tước Đại Yêu Vương qua đời, tâm tình Vương Phi cũng tiếp theo hỏng mất. Nàng dùng một đoạn thời gian không ngừng mới miễn cưỡng ổn định lại tâm tình của mình. Nàng hoàn toàn hiểu rõ, tại thời điểm chính mình đau nhất khổ, Mỹ công tử đã tìm tới nàng. Chỉ nói với nàng một câu. Chỉ có một câu, liền để cho nàng từ bên trong trầm luân tan vỡ thức tỉnh lại. Phụ thân vì thủ hộ Khổng Tước yêu tộc đã bỏ ra tất cả. Ngươi phải tỉnh lại đi, mẹ à. Một tiếng mẹ để Vương Phi từ trong trầm luân tỉnh lại. Tuy rằng Mỹ công tử cũng không phải nàng sinh ra, nhưng mà cũng đúng là chảy xuôi theo huyết mạch của nàng, cũng là huyết mạch cao quý nhất toàn bộ Khổng Tước yêu tộc. Là Tô Cầm để cho Mỹ công tử xưng hô như vậy với Vương Phi. Mỹ công tử tuy rằng cũng không hiểu vì cái gì, nhưng nàng vẫn là nghe theo lời mẹ của mình. Mà từ một ngày đó bắt đầu, nàng phát hiện, Vương Phi luôn luôn căm thù chính mình đã bắt đầu ủng hộ chính mình rồi. Vị đại trưởng lão Khổng Tước yêu tộc này đúng là chính thức đứng ở phía bên mình. Nửa năm qua này, kỳ thật thời gian Vương Phi chấp chính nếu so với Mỹ công tử càng dài hơn. Dù sao nàng dùng càng nhiều thời gian đều là để tu luyện, mà Vương Phi cũng có thể rõ ràng cảm thụ được Mỹ công tử tiến bộ. Mỹ công tử tu luyện tiến bộ thần tốc, chỉ có thể dùng cuộc đời ít thấy để hình dung. Dù là Vương Phi cũng là thiên tài, càng là cường giả cấp bậc đại yêu vương, cũng chưa bao giờ gặp qua Khổng Tước yêu tộc có loại tốc độ tăng lên như Mỹ công tử. Trọng yếu hơn là Mỹ công tử lý giải đối với thuộc tính không gian, thậm chí ngay cả đại trưởng lão đều có chút cảm giác tự than thở không bằng. Vương Phi hoàn toàn tin tưởng, chỉ cần cho Mỹ công tử đầy đủ thời gian, tương lai nàng nhất định có thể trở thành hoàng giả, để cho Khổng Tước yêu tộc tái hiện huy hoàng. Cho nên, nửa năm này ở chung, quan hệ giữa các nàng coi như hòa hợp. Nhưng mà, tổ đình áp bách vẫn là đã đến, công tác báo cáo sắp tới. Báo cáo công tác có thể thành công hay không, thông qua khảo nghiệm tổ đình hay không, đạt được tổ đình công nhận hay không, trở thành thành chủ Gia Lý Thành chính thức mới có thể quyết định tương lai Mỹ công tử. Thân là thành chủ, nàng là nhất định là phải đi, nhưng mà tổ đình sẽ đối phó với nàng như thế nào đây? Nếu như không để cho nàng kế thừa chức thành chủ, coi nàng thiên phú như vậy, tổ đình sẽ đối với nàng như thế nào? Những thứ này đều là dấu chấm hỏi lớn. Hôm nay chính là thời gian Mỹ công tử phải xuất phát. Đám người cao tầng Gia Lý Thành ở hai bên đứng trang nghiêm. Vương Phi một thân trang phục lộng lẫy ngồi ở bên cạnh chủ vị. Vương Phi trầm giọng quát: "Mời thành chủ." Ở đây tất cả cao tầng Gia Lý Thành đều hướng về phương hướng bảo tọa thành chủ có chút khom người thăm hỏi. Quang huy màu bạc lặng yên lóe sáng, thân hình Mỹ công tử giống như là từ trong không khí bước chậm mà ra, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trên bảo tọa. Nàng vốn là hướng về Vương Phi gật đầu thăm hỏi, sau đó mới mặt hướng đám người cao tầng ra Lý Thành. Các vị xin đứng lên. Thành chủ vạn an. Ánh mắt Mỹ công tử đảo qua đám người cao tầng ra Lý Thành ở nơi này. Đối với những tên này, nàng kỳ thật cũng không có tình cảm gì. Nhưng những quý tộc này không thể nghi ngờ là trụ cột ra Lý Thành. Hôm nay, ta liền phải đi về tổ đình báo cáo công tác. Ở trong lúc ta tiến đến báo cáo công tác, tất cả sự vụ ra Lý Thành từ đại trưởng lão chấp trưởng. Mong chư vị hết sức trung thành với gia Lý Thành phát triển mà trợ lực, phục tùng đại trưởng lão chấp trưởng. Vâng. Mỹ công tử chuyển hướng Vương Phi đại trưởng lão, có chút khom người. Ngài vất vả rồi. Ánh mắt Vương Phi có chút phức tạp nhìn nàng, thấp giọng nói. Đây là việc ta phải làm. Ta sẽ bảo vệ tốt gia nghiệp cho ngươi, sớm một chút trở về. Vâng. Mỹ công tử đứng lên. Xuất phát. Hôm nay Mỹ công tử, như cũ là một bộ váy dài màu bạc, một cỗ xe bay đã đứng tại ngoài cửa. Xe bay của thành chủ chỉ hơi thấp hơn một cái cấp bậc so với hoàng giả, cũng là từ phi mã đến kéo xe. Xe thành chủ kèm theo quang sáng xua tán, ở bên trên yêu tinh đại lục tất cả chủng tộc đều phải lui tránh. Lần này đi theo nàng tiến về tổ đình báo cáo công tác, chỉ có 20 tên thân vệ sư hổ tộc, cùng với thân vệ trưởng Đường Tam của nàng. Không mang theo bất luận cường giả khổng tức yêu tộc nào tiến về tổ đình. Ban đầu Vương Phi là đề nghị nàng mang theo đại yêu vương trong tộc, nhưng Mỹ công tử lại nói cho nàng biết. Những vị này đều là căn bản của khổng tức yêu tộc. Nàng lần này báo cáo công tác cũng không phải bằng vào thực lực có thể giải quyết. Mang thêm nhiều đại yêu vương có thể so với cùng đại yêu hoàng ở tổ đình sao? Không bằng không cần mang theo. Coi như là nàng thật sự không cách nào báo cáo công tác thành công. Nếu xảy ra chuyện, ít nhất khổng tức yêu tộc bên này còn có lực lượng đủ mức, lần nữa tranh thủ chức thành chủ của Gia Lý Thành. Bên trong nội bộ khổng tức yêu tộc, đối với lời nói của nàng là cùng ý. Trước mắt từ mọi phương diện tin tức, kể cả tổ đình để cho nàng sớm đi báo cáo công tác đến xem. Nàng nếu muốn chính thức trở thành thành chủ Gia Lý Thành, đều cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đối với khổng tức yêu tộc mà nói, bảo tồn thực lực đương nhiên là biện pháp tốt nhất. Mỹ công tử leo lên xe ngựa, Đường Tam đứng ở bên cạnh xe ngựa không có mang theo mặt nạ, chính là dùng tướng mạo sẵn có. Đi thôi. Âm thanh Mỹ công tử từ trong xe ngựa truyền đến. Đường Tam hướng người đánh xe nhẹ gật đầu, sau đó nhảy lên xe. Phi mã tăng tốc, vỗ mạnh đôi cánh, mang theo xe ngựa thẳng vào không trung. Trong xe ngựa đằng sau, hộ vệ sư hổ tộc cũng là lần lượt lên xe bay, theo sát phía sau. Vương Phi mang theo một đám cao tầng gia Lý Thành đưa tiễn, bầu không khí tiễn biệt trong lúc vô hình có chút áp chế. Vương Phi ngậm miệng, nàng có thể trở về hay không? Nàng còn có thể bình an trở về không? Tổ đình có thể cho phép khổng tức yêu tộc sinh ra hoàng giả không? Những thứ này đều là nghi vấn không cách nào giải đáp. Uông Thanh, chàng đã sắp xếp xong xuôi trước tất cả sao? Chàng có sắp xếp xong việc báo cáo công tác này hay không? Nàng có thể báo cáo công tác thành công hay không? Tất cả việc này đều quan hệ đến vận mệnh toàn bộ khổng tức yêu tộc. Cứ việc nàng báo cáo công tác thất bại, về sau Vương Phi còn có thể dùng danh nghĩa đại trưởng lão lần nữa báo cáo công tác. Nhưng mà dạng này mà nói, khả năng thành công lại càng mong manh. Tinh Phượng đại yêu hoàng có lẽ sẽ vì con gái ruột của hắn mà ủng hộ nàng. Nhưng nếu như con gái của hắn không thể báo cáo công tác thành công, khổng tức yêu tộc với hắn mà nói như trước vẫn là địch nhân. Vương Phi bây giờ có thể nghĩ đến, có khả năng đứng ở khổng tức yêu tộc bên này, thật là xa xa chưa đủ. Xe bay phi hành trên không trung, trên xe ngựa tản mát ra vầng sáng nhàn nhạt, ngăn cản lấy khí lưu mạnh mẽ, để cho xe ngựa phi hành thập phần vững vàng. Âm thanh Mỹ công tử từ trong xe ngựa truyền ra. Vào đi. Ngồi ở bên trên càng xe Đường Tam mỉm cười, quay người tiến vào xe ngựa. Trong xe ngựa thập phần rộng rãi, cơ bản tương đương với một phòng khách. Nhìn ánh mắt Mỹ công tử bình tĩnh, Đường Tam cúi người hành lễ nói. Thành chủ đại nhân, có gì phân phó? Mỹ công tử mắt trắng không còn chút máu. Gọi Mỹ tỷ gì? Được, Mỹ tỷ. Đường Tam ở đối diện nàng ngồi xuống. Bốn mắt nhìn nhau, ấm áp vô hình tự nhiên lan tràn. Bọn họ cũng đều biết, tiếp theo bọn họ phải đối mặt sẽ là khảo nghiệm vô cùng khó khăn. Hơn nữa chính thức có thể đi đối mặt với tất cả, cũng chỉ có hai người bọn họ mà thôi. Nhưng ở thời điểm này, bọn họ nhưng là không sợ hãi. Thậm chí ngược lại có loại cảm giác càng nhẹ nhõm. Mỹ công tử dựa ở trên nệm êm nói khẽ. Đường Tam, huynh nghĩ tới chưa? Lần này sau khi chúng ta báo cáo công tác thành công, quay về sẽ làm cái gì? Đường Tam cười nói. Việc cần phải làm là rất nhiều. Có rất nhiều chuyện chờ chúng ta đi làm đây. Muội phải cố gắng hết sức tăng lên gần hoàng giả, ta cũng phải nỗ lực tăng lên tu vi. Ta ý định sáng lập ít nhất hai cái con đường thích hợp cho con người chúng ta tu luyện. Từ tộc quần hải ngoại bắt đầu thử nghiệm, để cho con người chúng ta có được năng lực tu luyện của mình. Đánh rất xuống trụ cột cho bọn họ. Mỹ công tử tò mò hỏi. Con đường gì đây? Đường Tam lắc đầu nói. Bây giờ con nói không được, phải xem sau khi ta độ kiếp thành công cảm ngộ. Nhưng mà, phương hướng đại thể ta đã có. Mỹ công tử nói khẽ. Huynh nói chúng ta là túc thế nhân duyên, muội về sau trở thành hoàng giả có thể khôi phục trí nhớ của kiếp trước không? Đường Tam nhìn nàng một cái thật sâu nói. Phải xem muội có muốn khôi phục hay không? Mỹ công tử gật gật đầu. Muội muốn, bởi vì muội muốn biết kiếp trước chúng ta là như thế nào ở một chỗ. Nhất định là ký ức vô cùng tốt đẹp. Kỳ thật những ngày này muội một mực có câu nói muốn nói cho huynh. Đường Tam mỉm cười nói. Là cái gì? Mỹ công tử ngẩng đầu, ánh mắt thâm sâu nhìn hắn. Cảm ơn huynh đã tới tìm muội. Đường Tam chấn động toàn thân, tình cảm trong nội tâm cơ hồ là lập tức liền dâng lên mà ra. Trước mắt một mảnh mơ hồ, đôi môi có chút run rẩy. Muội, muội như thế nào lại nói lên những thứ này? Mỹ công tử đi vào bên cạnh hắn, chủ động dựa vào trong lòng ngực của hắn. Bởi vì muội muốn trong lòng huynh có thêm một chút quyến luyến đối với muội. Như vậy thời điểm huynh độ kiếp có thể càng thêm kiên cường cùng dũng cảm. Nếu như huynh chết, muội hẳn là cũng không sống được. Chúng ta sẽ không thể trở về được cái thế giới mà huynh đã nói. Đường Tam ôm thật chặt nàng, cũng đã nói không ra lời. Hắn có tuyệt đối nắm chắc độ kiếp sao? Kỳ thật không có 100% nắm chắc, bởi vì là bất cứ chuyện gì đều có tính không xác định. Nhưng giờ khắc này, hắn ôm thật chặt thân thể mềm mại có chút run rẩy của nàng. Ở sâu trong nội tâm hắn, tỷ lệ thành công của mình đã tăng lên tới 100%, bởi vì phải là 100%. Thật lâu, Mỹ công tử từ trong lòng ngực của hắn ngồi thẳng thân thể. Chúng ta tính toán lại một lần nữa đi, một lần nữa suy diễn một chút, để bổ sung thứ còn thiếu hụt. Được. Đường Tam gật gật đầu. Hai người trong xe ngựa, đem tính toán trước đó mỗi một bước đều một lần nữa kỹ càng suy diễn. Xe ngựa thành chủ một đường bay về phía tổ đình, tốc độ như vậy thật là nhanh. Chỉ cần 3 ngày là có thể đến. Đây cũng là phương thức thông hành rất trôi chảy ở dưới tình huống bình thường. Dùng ước chừng 1 ngày rưỡi, xe ngựa thành chủ đã tới Hắc Long Thành. Mà cũng ngay ở chỗ này, trong đội xe thành chủ Gia Lý Thành đã thiếu đi một người. Đưa mắt nhìn xe ngựa xa xa rời đi, Đường Tam chậm rãi thở sâu, ánh mắt của hắn cũng trở nên càng phát ra kiên định. Trước khi tách ra, bọn họ một mực là ôm nhau mà đi tới đây. Cho nên giờ khắc này, trên người hắn còn tràn đầy hương thơm của nàng. Tiểu Mỹ, yên tâm đi. Chúng ta đều sẽ tốt cả đấy. Đây cũng là một lần mạo hiểm cuối cùng của chúng ta. Ngân quang nhàn nhạt vần quanh ở trên người Đường Tam. Tiếp theo trong nháy mắt hắn đã hư không tiêu thất, lặng yên không một tiếng động rời đi. Lúc xuất hiện lần nữa, Đường Tam đã đi tới bên trong truyền tống trận trung chuyển ở ngoài Hắc Long Thành. Thời không đạo tiêu loè sáng, dẫn đạo pháp trận khởi động, trực tiếp mở ra truyền tống. Ở bên dưới pháp trận hào quang vần quanh, thân hình Đường Tam biến mất tại bên trong màu bạc đầy trời. Ở dưới tất cả ngân quang lượn lờ bỗng nhiên biến mất. Tại tầng cao nhất khách sạn Bạch Hổ, hào quang lóe lên, bên trong pháp trận cực lớn hào quang lượn lờ, Đường Tam trống rỗng xuất hiện. Sau khi cách ra mấy phút cùng Mỹ công tử, hắn đã trước tiên đi tới bên trong tổ đình. Cảm thụ được hoàn cảnh quen thuộc chung quanh, thiên địa linh khí nồng đậm, khóe miệng Đường Tam phác họa lên một vòng mỉm cười. Dựa theo tính toán, hắn và Mỹ công tử ở Hắc Long Thành sau khi tách ra, hắn liền phải trước tiên đi vào tổ đình tiến hành một ít an bài. Thành chủ báo cáo công tác có 3 cái bộ phận. Muốn trở thành chủ nhân một tòa chủ thành, tự nhiên cần phải suy tính nhiều phương diện. Cho nên 3 cái bộ phận báo cáo công tác cũng tương đương với là 3 loại khảo hạch. Đầu tiên chính là thực lực, muốn trở thành chủ trấn thủ một thành, thực lực sao có thể chênh lệch. Mỹ công tử cần phải bằng mượn thực lực bản thân để thông qua khảo hạch mới được. Tiếp theo chính là đám hoàng giả bọn chúng công nhận, nàng cần phải đạt được hơn một nửa hoàng giả của Thiên Vũ Đế quốc công nhận mới tính vượt qua kiểm tra. Mà bước thứ 3 thì là tổ đình công nhận. Chỉ có đạt được đám hoàng giả của tổ đình công nhận mới có thể trở thành thành chủ, cũng được trao cho tổ đình chúc phúc. Đám hoàng giả tổ đình cũng không chỉ là hoàng giả tồn tại trước mắt, cũng kể cả hoàng giả chết đi. Tại một bước này, nàng phải tiếp nhận Thánh Sơn tẩy lễ đến từ tổ đình. Sau khi hoàn thành tẩy lễ, coi như là báo cáo công tác thành công, chính thức trở thành chủ Gia Lý Thành. 3 cửa ải này mỗi một cửa ải cũng không dễ dàng. Cửa thứ nhất khảo hạch thực lực, bản thân sẽ phải đối mặt với hoàng giả. Đối với thành chủ không phải hoàng giả, cần phải vượt cấp khiêu chiến mới có khả năng vượt qua kiểm tra. Bởi vì là người khiêu chiến nhất định chứng minh chính mình có đủ tư chất hoàng giả cực hạn. Nói cách khác, Mỹ công tử phải đối mặt khảo hạch ít nhất cũng là đại yêu vương huyết mạch cấp 1. Cụ thể là cái khảo hạch gì còn không biết, cần phải chờ thời điểm chính thức tiếp nhận khảo hạch, nhìn tổ đình cho ra phương án. Sau đó chính là cần phải đạt được hơn phân nửa hoàng giả Thiên Vũ Đế quốc công nhận. Đám hoàng giả sẽ căn cứ biểu hiện cửa thứ nhất của Mỹ công tử làm ra phán đoán công nhận hoặc là không công nhận. Yêu quái tộc Thiên Vũ Đế quốc bên này, trước mắt tổng cộng có 9 vị hoàng giả. Nói cách khác, Mỹ công tử cần phải đạt được 5 vị trong đó công nhận mới có thể tiếp nhận Thánh Sơn tổ đình tẩy lễ. Mà trưởng khống giả cửa ải tẩy lễ này chính là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Mỹ công tử trước một mực nghĩ là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng là khả năng ủng hộ chính mình. Cho đến khi nghe Đường Tam giải thích, về sau nàng mới hiểu được nguyên lai Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng mới là cửa ải khó chính mình phải đối mặt. Quá trình tổ đình Thánh Sơn tẩy lễ như thế nào, bọn họ ai cũng không biết. Nhưng không hề nghi ngờ, nếu như Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng không hy vọng nàng thông qua tẩy lễ, tức thì có khả năng sẽ ở bên trong tẩy lễ trực tiếp ra tay đối với nàng, nếu vậy thì khó có thể ngăn cản. Cho nên, trong ba cửa ải này, từ trên lý luận đến xem tựa hồ cũng rất khó thành công. Đây cũng là vì cái gì thời điểm Mỹ công tử rời đi ra Lý Thành, bầu không khí là trầm trọng như thế. Mà đối với ba cái cửa ải này, Đường Tam đã cấp ra một loạt phương án. Nửa năm nay hắn cũng một mực đang tiến hành suy diễn. Thay đổi áo choàng, đeo lên mặt nạ, Đường Tam ra khách sạn Bạch Hổ, thuê một chiếc xe ngựa báo địa điểm. Xe ngựa vững vàng chạy nhanh, Đường Tam lại đem khí tức che lấp. Ở khi đi vào tổ đình, Linh Tê Thiên Nhãn liền trong thời gian thứ nhất toàn diện mở ra, đưa khí tức bản thân hắn triệt để che lấp. Hắn bây giờ khí huyết chấn động cực là mãnh liệt, giống như một tòa lò luyện, hoặc là nói là một tòa núi lửa tùy thời khả năng phun trào. Căn bản không thể dùng tiêu chuẩn yêu quái tộc cùng tinh quái tộc bình thường để cân nhắc. Nếu như bị cường giả khoảng cách gần cảm giác được, hậu quả sẽ không chịu nổi. Lúc này tu vi hắn đã đạt đến cấp 9 đỉnh phong, tùy thời có khả năng bộc phát, không biết lúc nào sẽ nghênh đón lôi kiếp. Mục đích hắn trước tiên đến tổ đình là để cho năng lực của mình càng tiến thêm một bước. Trước mắt Đường Tam đã có lạc ấn huyết mạch vượt qua cấp 9, nhưng Linh Tê Thiên Nhãn không phải cấp 9 đỉnh phong. Cấp 9 đỉnh phong siêu cấp huyết mạch kim mông biến, cấp 9 đỉnh phong sư hổ biến, cấp 9 đỉnh phong khổng tức biến, cấp 9 đỉnh phong bằng long biến, cấp 9 đỉnh phong thời quang biến, cấp 9 đỉnh phong lam ngân hoàng, cùng với thủy tinh biến không biết cảnh giới gì. Tổng cộng 8 loại lạc ấn huyết mạch. Lần này tới tổ đình không chỉ là Mỹ công tử phải báo cáo công tác, Đường Tam cũng phải độ kiếp. Hắn phải thừa cơ hội này, làm cho mình cũng vượt qua thần cấp. Tựa như lúc trước định ra mục tiêu cho mình giống nhau, hắn phải ở thời điểm độ kiếp, đem tất cả huyết mạch chi lực chính mình đều tăng lên tới cấp 9 đỉnh phong, đồng thời tề tụ 9 loại huyết mạch. Cho nên hắn muốn làm, đấy chính là tiến về 4 tòa Thánh Sơn, hoàn thành công tác chuẩn bị trước đó một mực không dám tiến hành. Sở dĩ hiện tại mới đến chuẩn bị những thứ này là bởi vì hắn rất rõ ràng. Ở thời điểm hoàn thành những thứ này, chính mình cần phải ở trong vòng 3 ngày độ kiếp. Thời điểm tu vi hắn rút cuộc áp chế không nổi. Bởi vậy cho đến hiện tại hắn mới đến. Lần này hắn muốn lên 4 tòa Thánh Sơn, hơn nữa là ở trong vòng 1 ngày hoàn thành. Đường Tam lựa chọn một mục tiêu thứ nhất, chính là Thiên Dương Thánh Sơn. Xe ngựa dừng lại, Đường Tam thanh toán tiền xe ngựa liền ở chân núi Thiên Dương Thánh Sơn chờ hắn. Hắn nắm mũ chụp thật chặt, trực tiếp đi vào cửa Thiên Dương Thánh Sơn, trả tiền, đi vào nơi quen thuộc. Hắn đến Thiên Dương Thánh Sơn đã có rất nhiều lần rồi. Mỗi lần đều là leo một đoạn ngắn liền chấm dứt, hấp thu một ít chí dương chi khí. Lam ngân hoàng của hắn sau khi dung hợp huyết mạch kim cương tinh, về sau triệt để tiến vào hàng ngũ huyết mạch cấp 1. Âm dương nhị khí vờn quanh ở chung quanh lam ngân hoàng. Lam ngân hoàng cứng cỏi vô cùng, rút cuộc sẽ không bị âm dương nhị khí ảnh hưởng. Ngẩng đầu nhìn lên Thiên Dương Thánh Sơn, ánh mắt Đường Tam bình thản mà kiên định. Không do dự, thời gian cấp bách, hắn trực tiếp mở ra bước chân bắt đầu lên. Đi vào phạm trù Thiên Dương Thánh Sơn, chí dương chi khí quen thuộc liền xâm nhập mà đến, lập tức liền cảm nhận được nóng rực. Đường Tam bây giờ khí lực thật sự là quá mạnh mẽ. Dù là chỉ bằng mượn Linh Tê Thiên Nhãn che giấu, chút chí dương chi khí ấy với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng gì. Tiến độ đi lên cũng không nhanh, nhưng một mực bảo trì đều đặn nhanh chóng. Từng bước một hướng về phía trước, chí dương chi khí cũng đang một chút tăng cường. Đường Tam tự nhiên vậy mà hấp thu những thứ chí dương chi khí này, không có dung nhập vào bên trong Lam Ngân Hoàng âm dương nhị khí, mà là dùng tinh thần lực chính mình cưỡng ép bao che những thứ chí dương chi khí này. Đây là một loại hành vi xa xỉ, ở bên dưới chí dương chi khí xâm nhập, tinh thần lực sẽ liên tiếp tiêu hao. Nhưng Đường Tam giống như không quan tâm, liền làm như vậy. Chỉ có như vậy mới sẽ không bởi vì bản thân năng lượng tăng lên mà sớm xúc động thiên kiếp. Không khí chung quanh thân thể Đường Tam đều lộ ra có chút vặn vẹo, làm cho người ta một loại cảm giác kỳ dị. Đồng thời leo Thiên Dương Thánh Sơn còn có chủng quần khác, đại đa số là hỏa thuộc tính. Thiên Dương Thánh Sơn được công nhận là một trong thánh sơn khó leo nhất. Chút ít yêu quái cùng tinh quái đang leo, thời điểm khi nhìn thấy Đường Tam, cũng không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Bởi vì là bọn họ chưa bao giờ gặp qua người liên tiếp leo lên mà không cần dừng lại. Tốc độ Đường Tam tuy rằng không nhanh, nhưng ở trong toàn bộ quá trình leo không có dừng lại một lát. Không lâu, hắn đã đi tới vượt qua 1/3 Thiên Dương Thánh Sơn. Leo đến nơi đây, khí tức chí dương sáng chói trở nên càng tăng thêm nồng đậm. Chung quanh thân thể Đường Tam đều có một tầng vầng sáng màu vàng đỏ, cháy lấy thân thể của hắn. Là ngay cả linh hồn cũng có thể cháy dưới năng lượng khủng bố. Nhưng thân hình Đường Tam ở dưới kim mông biến, sư hổ biến che chở thật sự là quá cứng cỏi. Hố chi trong cơ thể hắn còn có chi lực kim cương tinh của Lam Ngân Hoàng. Hắn lặng yên hấp thu khí tức chí dương, hơn nữa trong người không ngừng áp xúc, không có chút ý tứ nào dừng lại. Quá một phần ba, trước mặt hắn đã không có người leo nữa rồi. Đúng vậy, hầu như có rất ít người có thể leo đến nơi cao hơn. Đây cũng là nguyên nhân Thiên Dương Thánh Sơn công nhận ít người như vậy. Lực lượng Thiên Dương Thánh Sơn thật sự là bá đạo. Nhưng đối với huyết mạch có được hỏa thuộc tính mà nó, ở chỗ này tiếp nhận tẩy lễ là một trong phương thức tu luyện tốt nhất. Bởi vì nơi này có hỏa diễm chí dương. Rất nhiều thiên tài liệt dương hoa tinh tộc đều kỳ vọng ở trong quá trình leo Thiên Dương Thánh Sơn, huyết mạch bản thân có thể sinh ra một chút ít biến dị. Từ đó có dạng thiên phú như Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Nhưng mà, không như mong muốn, ít nhất cho tới bây giờ, ở trong toàn bộ liệt dương hoa tinh tộc cũng chỉ xuất hiện một mình Thiên Sinh Thiên Dưỡng, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng. Đường Tam kế tiếp lặng yên đi lên, liền ở thời điểm hắn leo đến một nửa. Tất cả phía trước đột nhiên đều biến thành màu đỏ, thậm chí ngay cả cầu thang đều không thể thấy được. Sương mù màu đỏ mông lung, không chỉ có nóng bỏng vô cùng, càng giống là vực sâu vắt ngang ở phía trước hắn. Màu đỏ sương mù tràn ngập, một đạo thân ảnh dần dần hiển hiện. Là một đạo thân ảnh hoàn toàn do sương đỏ ngưng tụ mà thành. Khi thân ảnh xuất hiện tiếp theo trong nháy mắt, Đường Tam liền thấy được nguyên một đám quang điểm sặc sỡ lóa mắt phát sáng lên. Hai mắt Đường Tam híp lại, sư hổ biến bộc phát, sư hổ kim cương màu bạch kim lập tức trải rộng toàn thân. Tiếp theo trong nháy mắt, phía trên thân ảnh hình người màu đỏ bắn ra từng đạo hào quang màu vàng đỏ, thẳng đến Đường Tam. Hơn 10 đạo hào quang, mỗi một đạo đều tương đương với cường giả liệt dương hoa tinh tộc cấp 9 đỉnh phong toàn lực xuất kích. Giữa sát na đã bao phủ Đường Tam. Đường Tam cũng không có ý tứ né tránh, ngược lại hai mắt sáng ngời. Hai tay trước người vẽ đường vòng tròn, sư hổ kim cương mang theo một cái vòng xoáy màu trắng, cưỡng ép ngăn cản chút ít hào quang màu vàng đỏ xâm nhập. Một cảm thụ duy nhất là sáng chói. Sáng chói chí dương chi khí xuất phát, ở trong chứa hỏa độc kinh khủng. Nếu như xâm nhập trong cơ thể, lực phá hoại nhất định cực kỳ kinh người. Nhưng Đường Tam vẫn là khống chế được. Ở bên trong hắn vẽ ra vòng tròn, từng đạo hào quang màu vàng đỏ nhao nhao phá toái, hóa thành vầng sáng màu vàng đỏ, ở bên dưới hắn dẫn dắt dung nhập trong thân thể hắn. Đây là khí tức chí dương chí cương, cũng là năng lượng chí dương chí cương. Hào quang màu vàng đỏ xâm nhập rằng co mười mấy giây mới dần dần thu nghỉ. Trên người Đường Tam, mặt ngoài sư hổ kim cương đều bị kín một tầng vầng sáng màu vàng đỏ. Công kích chấm dứt, thân ảnh màu đỏ lặng yên tản đi. Đây tuyệt đối là một tòa thánh sơn khó khăn nhất mà Đường Tam từng leo. Khảo hạch loại trình độ này coi như là cường giả yêu vương chủng quần bình thường chỉ sợ đều rất khó chống lại. Bình thường mà nói, chỉ có cường giả hỏa thuộc tính cấp 9 đỉnh phong, còn phải là huyết mạch cấp 1 mới có khả năng ngăn cản. Đường Tam lại đem tất cả phần năng lượng này đều hút vào trong cơ thể mình, hóa thành một cái quang cầu màu vàng đỏ. Thông qua tinh thần lực cưỡng ép khống chế, áp chế nó không đến mức bộc phát. Thân ảnh màu đỏ là cái gì? Hắn đại khái đoán được. Đường Tam đứng tại nguyên chỗ, lặng yên cảm giác một lát. Không có tiếp tục leo lên trên, mà là quay người đi đến hướng dưới núi. Đúng lúc này một cái âm thanh trầm thấp vang lên. Đã thông qua, vì sao không duy trì tiếp tục hướng về phía trước? Đường Tam xoay người, hướng về phương hướng đỉnh núi Thiên Dương Thánh Sơn có chút khom người nói. Còn có chưa đủ, khẳng định sau này sẽ tiếp tục khảo nghiệm, sau khi trở về cố gắng lại đến thử nghiệm. Nói xong, hắn lần nữa khom người thi lễ một cái, sau đó bước nhanh xuống núi. Tại Thiên Dương Cung, một đóa hoa màu vàng đỏ lớn tư thế chập chờn, âm thanh trầm thấp lầm bầm lầu bầu. Cảm giác kỳ quái, là thôn phệ lực lượng. Cũng không phải là hỏa thuộc tính, nhưng lại giống như có vận mệnh giấu kín. Lại là lão hồ ly phái tới hay sao? Nhưng lại không có tiếp tục đi lên bên trên. Thật kỳ quái, đúng là kỳ quái. Đường Tam cực kỳ nhanh xuống núi, thu liễm chí dương chi khí lưu lại trên người. Sau đó liền chui vào xe ngựa, tiến về địa điểm kế tiếp. Thân ảnh màu đỏ hướng hắn phát động công kích là cái gì? Hẳn là Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng khống chế làm ra một đạo phân thân ở cấp độ cấp 9. Xem như là Thiên Tinh Hoàng mạnh nhất đương thời, chỗ thánh sơn này của hắn cũng không phải dùng để kiếm tiền, mà là dùng để trợ giúp tộc nhân tăng lên tu vi. Hắn phải từ trong người leo lên tìm kiếm hậu bối có thiên phú tuyệt hảo để tương lai thừa kế chính mình. Cho nên khảo nghiệm mới có thể khó khăn như thế. Mà Đường Tam hấp thu đấy chính là năng lượng công kích của Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng khống chế làm ra phân thân ở cấp độ cấp 9 đỉnh phong. Những năng lượng này từ đâu mà đến? Như cũ là nguồn gốc từ huyết mạch. Mục đích của Đường Tam chính là hấp thu năng lượng huyết mạch cấp 9 đỉnh phong. Bằng vào linh tê thiên nhãn cấp 9 che giấu, Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng cũng không cách nào ở dưới tình huống phân thân cảm giác được trạng thái của Đường Tam. Mục đích đã đạt đến, lúc này không đi còn đợi khi nào. Đường Tam ở trước tiên rời đi, hắn cũng không dám lại leo về phía trước. Vị Thiên Dương Thiên Tinh Hoàng này cho hắn một loại cảm giác nội liễm tựa như núi lửa. Hoàng giả thần thức rất mạnh, tuy rằng hắn bây giờ thần thức so với trước kia mạnh hơn nhiều. Nhưng có thể ở trước mặt hoàng giả hoàn toàn che giấu bản thân được hay không, vẫn là rất khó nói. Mục đích kế tiếp chính là Địa Âm Thánh Sơn. Đã có kinh nghiệm Thiên Dương Thánh Sơn, Đường Tam suy đoán tình huống Địa Âm Thánh Sơn hẳn là chênh lệch không nhiều. Sau Địa Âm Thánh Sơn thì hắn còn có hai tòa Thánh Sơn là phải đi. Hoàn thành tất cả cái này mới xem như là chuẩn bị kỹ càng. Thành chủ đại nhân, đã sắp đến tiến vào phạm vi tổ đình, chúng ta sẽ rơi xuống đất tiếp tục đi về phía trước. Được. Mỹ công tử ngồi trong xe ngựa đáp lại một tiếng. Cuối cùng đã tới, khảo nghiệm của nàng sắp đến. Trong nội tâm nàng bao nhiêu vẫn là khẩn trương. Trên thực tế cũng không có khả năng không khẩn trương. Lần này báo cáo công tác ít nhất từ biểu hiện ra đến xem là nàng một người chiến đấu, ngay cả hắn đều không ở bên cạnh mình. Mặc dù biết hắn không ở bên cạnh mình trợ giúp đối với mình mới là lớn nhất, nhưng lòng của nàng như trước có chút tâm thần bất định. Dù sao nàng mới bao nhiêu tuổi, trường hợp như vậy vẫn là lần thứ nhất. Lần trước đến tổ đình, tuy rằng cũng là vạn chúng nhìn chăm chú, nhưng đối mặt đều là cường giả trẻ tuổi. Còn lần này, nàng phải đối mặt là đến từ đám hoàng giả Thiên Vũ Đế quốc. Liền ở thời điểm xe ngựa Mỹ công tử rơi xuống mặt đất, tổ đình bên này đã sớm phái người đến nghênh đón. Mọi người nghênh đón là thân vệ tổ đình, không có bất kỳ cao tầng, thậm chí ngay cả một vị cường giả cấp bậc yêu vương đều không có. Mỹ công tử không có xuống xe, mệnh lệnh xe ngựa trực tiếp tiến vào tổ đình. Giao ai phủ đầu ư? Ánh mắt Mỹ công tử khôi phục bình tĩnh, tâm thần bất định dần dần tản đi. Nàng là loại tính cách càng đối mặt với nan đề, càng có thể gắng giữ tỉnh táo. Tổ đình đối với thái độ của nàng, ngược lại làm cho trong nội tâm nàng dấy lên dục vọng chiến đấu. Ở dưới sự dẫn dắt của thân vệ tổ đình, xe ngựa tiến vào bên trong tổ đình, một đường tiến lên. Ở bên trong tổ đình không thể chạy như bay, cho nên tốc độ không nhanh. Mỹ công tử xốc lên bức màn, nhìn nơi đây đã có vài phần quen thuộc, nhấn dụng của thông tin trên lỗ tai, phát hồi thông tin. Rất nhanh, thông tin kết nối. Lập tức nàng có thể rõ ràng cảm giác được chính mình buông lỏng rất nhiều. Bên kia truyền đến âm thanh quen thuộc. Muội đến rồi sao? Mỹ công tử nhẹ nói. Đã đến rồi. Huynh thì như thế nào rồi? Đường Tam nói. Tất cả theo như tính toán tiến hành, trước mắt thuận lợi. Vậy là tốt rồi. Chờ muội đến rồi trường lão hội của tổ đình, khả năng không thể nói chuyện nhiều lần cùng huynh. Chính huynh phải đặc biệt cẩn thận nha. Âm thanh Đường Tam vô cùng nhu hòa. Được, yên tâm. Muội cũng phải cẩn thận. Mỹ công tử đã trầm mặc một cái, về sau nói. Muội nhớ huynh. Có lẽ là sắp tới sẽ gặp phải áp lực cực lớn. Giờ khắc này nàng thật sự nhớ hắn ở bên cạnh mình. Sau khi nghe được âm thanh của hắn, về sau nổi nhớ đối với hắn càng là tựa như giếng phun bộc phát ra. Cho dù là ngăn cách dụng cụ thông tin, Đường Tam cũng có thể cảm thụ đến tình cảm chấn động của Mỹ công tử. Ôn nhu nói. Huynh cũng nhớ muội. Tin tưởng huynh, thời điểm huynh lần nữa xuất hiện tại trước mặt muội, vô luận đối thủ là ai, huynh nhất định có lực lượng bảo vệ muội. Được, chỉ cần huynh bình an là tốt rồi. Không cần lo lắng cho muội, cùng lắm thì không làm cái thành chủ này, ông ngoại cũng sẽ bảo hộ cho muội chu toàn, không có vấn đề gì đâu. Trước khi tới, bọn họ cũng đã kỹ càng phân tích qua các loại vấn đề khi báo cáo công tác sẽ gặp, cùng với khả năng các tình huống xuất hiện. Đầu tiên phân tích đúng là kết quả xấu nhất. Đối với Mỹ công tử mà nói, kết quả xấu nhất dĩ nhiên là báo cáo công tác không thông qua, bị tước đoạt chức thành chủ, thậm chí bị giam lỏng ở bên trong tổ đình. Nhưng mà có Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng là ông ngoại của nàng tại đây. Các hoàng giả khác của Thiên Vũ Đế quốc bao nhiêu cũng để cho Mỹ công tử một chút mặt mũi. Dù sao, ai cũng không nguyện ý là kẻ địch cùng Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng. Từ thái độ của Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng trước đó đối với bọn hắn đến xem, Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng ở thời khắc mấu chốt là nhất định sẽ ra mặt giúp bọn họ. Cho nên vấn đề an toàn của Mỹ công tử kỳ thật là khá tốt. Bạch Hổ Đại Yêu Hoàng bảo vệ nàng là vấn đề không lớn. Đây cũng là nguyên nhân Đường Tam yên tâm để cho nàng một mình đến tổ đình. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Mời các bạn theo dõi các tập tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.